Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vật chứng khóa chủ cảnh sát, tên cảnh sát trả lời. Người là người trực ban phòng thí nghiệm đêm nay à? Đúng, chính là hắn. Lục Tiểu Đường không hiểu hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, có người bị giết sao? Sao người không nói cho ta biết? Không thể nào, Mộ Dung Vũ Xuyên lộ vẻ hoang mang. Hắn chỉ bị Phùng Viễn Lòng dùng ná cao su đánh trúng đầu, nhưng không đến mức chết. Lúc ta rời phòng thí nghiệm đuổi theo Phùng Viễn Lòng, hắn vẫn còn nói chuyện với ta. Không được, ta phải đi xem một chút. Thế là Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường vội vàng xuống lầu, đuổi tới phòng vật chứng của phòng thí nghiệm. Vừa bước vào, họ liền thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng nằm ngửa trên mặt đất, kín mắt lại trên mặt, vết máu khô trên má và một vũng máu lớn chảy ra từ sau đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống, nhẹ nhàng mở mí mắt của người chết ra, ánh mắt đã hoàn toàn đông cứng lại. Hắn lắc đầu với Lục Tiểu Đường. Chết rồi, ngươi chắc chắn hắn là bị ná cao su đánh trúng, Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu quan sát thi thể, đưa tay kiểm tra vết thương ở đầu, và hắn không khỏi giật mình. Phía bên trái đầu người chết có một vết gãy xương rõ ràng, ít nhất có 3 mảnh xương bị vỡ và vết thương rất sâu. Không đúng, hắn lẩm bẩm. Làm sao không đúng? Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên thò tay xuống dưới mặt đất sờ soạn một chút, sau đó hắn mở bàn tay ra cho Lục Tiểu Đường xem. Lục Tiểu Đường nhìn thấy một mẫu bi thép màu bạc to bằng móng tay và hỏi, đây là vật mà Phùng Viễn Long dùng ná cao su đánh à? Đúng, Chu cảnh sát là bị nó đánh trúng. Lục Tiểu Đường nhìn vết máu trên mặt đất, hít một hơi lạnh. Phải, cái vật nhỏ như vậy mà có thể khiến người ta bị thương nghiêm trọng như vậy, ta cũng không nói người này là bị bi thép đánh chết. Mộ Dung Vũ Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Tại hắn chết như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên so sánh bi thép trong tay với vết thương trên người chết. Bi thép này đường kính tối đa cũng chỉ khoảng 2 cm rồi, nhưng vết thương của người chết lại lớn gấp đôi. Rõ ràng đây là một loại vũ khí lớn. Chỉ có điều phần vết thương bị đánh cùng với bi thép là trùng hợp gây ra vết thương nặng. Vậy có thể là vũ khí gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quay một chút, dù sao không phải ở trong phòng này, từ hình dạng vết gãy xương và chiều sâu vết thương mà nhìn, rất giống như là đầu nhọn của một chiếc chùy. Giang ngỏ hôn trạm bẻ sẽ đầu nhọn chùy. Phùng Viễn Long có mang theo vũ khí kiểu này không? Không có, hắn chỉ có một cây cung sắt. Hai người nhìn nhau, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Lục Tiểu Đường nói, nếu nói vậy, siêu sao, có thể là có một người khác vào phòng thí nghiệm sau khi ngươi rời đi và giết hắn. Hắn tại sao phải giết người này? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên gào lên, Lý Nghệ Chân, hư ở đâu? Trong phòng thí nghiệm không ai trả lời. Hắn vội vàng chạy ra ngoài cửa và tiếp tục hô lớn, tiếng kêu của hắn vang vọng khắp cả tòa nhà. Các cảnh sát trực ban nghe thấy tiếng liền chạy đến, tất cả đều là những người đã cùng hắn bắt Phùng Viễn Long trước đó. Mộ Dung Vũ Xuyên từng người hỏi họ xem có ai nhìn thấy Lý Nghệ Chân không, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu. Hắn gọi điện cho Lý Nghệ Chân, và ngay lập tức từ trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng chuông điện thoại. Khi hắn bước vào, phát hiện chiếc điện thoại rơi dưới chân bàn, cả nhóm cảm thấy lo lắng, tim họ thắt lại. Mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp tòa nhà, từ tầng dưới lên tầng trên, nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng Lý Nghệ Chân. Cô như thể đã tan biến, không một dấu vết, không một tiếng động. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, chạy ngay đến văn phòng của Tần Cương, nơi Phùng Viễn Long đang bị còng tay, mệt mỏi buồn ngủ. Mộ Dung Vũ Xuyên không kịp suy nghĩ, lập tức túm chặt cổ áo Phùng Viễn Long, quát lớn nói đi, Lý Nghệ Chân ở đâu? Người đã mang cô ta đi đâu rồi? Phùng Viễn Long uể oải ngáp một cái, miệng lẩm bẩm, Lý Nghệ Chân là ai vậy? Đừng có giả ngu, người không biết cô ta là ai, tại sao lại tập kích cô ta? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, khuôn mặt gần như không thể kiềm chế được. À, người đang nói cái cô tiểu mỹ nhân đó á? Phùng Viễn Long trả lời lơ đãng, người đó đâu rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, vẻ mặt căng thẳng, cô ta cùng Oánh Oánh ở chung mà. Phùng Viễn Long nhếch môi cười, Oánh Oánh, cái nào là Oánh Oánh? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình hỏi lại. Trương Oánh Oánh, các người không biết sao? Phùng Viễn Long đáp, mắt ngây dại, người đang đùa ta sao? Trương Oánh Oánh đã chết lâu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận, mạnh đầu Phùng Viễn Long. Phùng Viễn Long cười khúc khích, giọng mơ màng, không, cô ta còn sống, trong lòng ta, cô ta luôn sống. Nói xong, một giọt nước mắt từ đôi mắt mơ màng của hắn rơi xuống. Mẹ nó, ngươi đúng là một kẻ điên, sẩy nhả một cào. Mộ Dung Vũ Xuyên giận dữ đến mức không biết phải nói gì cho phải. Đột nhiên, từ một người cảnh sát bên cạnh, hắn rút súng ngắn ra, chĩa thẳng vào trán Phùng Viễn Long, quát lớn, ta cho ngươi giả vờ ngu nữa không? Nói đi, nói hết ra cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột hành động mạnh mẽ, khiến những người xung quanh hoảng sợ. Lục Tiểu Đường vội vã nắm chặt cánh tay của hắn. Ngươi làm gì vậy, điên rồi sao? Đối phó với tên điên, phải dùng cách của tên điên, không làm như vậy, hắn mới chịu nói sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lên, hàm răng nghiến chặt. Ngươi có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ một chút không? Lục Tiểu Đường lên tiếng. Thật sự còn có cái gì để nghĩ nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Phòng thí nghiệm trực ban viên cũng không phải là Phùng Viễn Long giết người cũng biết. Vậy ngươi dựa vào đâu mà khẳng định Lý Nghệ Chân là bị Phùng Viễn Long cưỡng ép? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại. Trước đó khi Phùng Viễn Long dùng ná cao su tấn công chú cảnh sát, hắn đã truy đuổi và bắt được Phùng Viễn Long mà không rời mắt khỏi hắn. Vậy làm sao có thể là Phùng Viễn Long đã có thời gian cưỡng ép Lý Nghệ Chân? Hắn nhìn Lục Tiểu Đường, bối rối hỏi, nếu không phải Phùng Viễn Long thì là ai? Hai người đối diện nhìn nhau, cùng lúc nghĩ đến một người. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, không thể nào là hắn, hắn không phải cũng bị chúng ta giám sát sao? Lục Tiểu Đường không nói gì, lập tức lấy bộ đàm và liên hệ với Cố Phán Phán. Cố Phán Phán đang ngồi bên cạnh tài xế ngủ gật, trong khi Phạm Hiểu Bằng thì ngáy khò khò. Âm thanh từ bộ đàm gần như làm nàng tỉnh dậy ngay lập tức. Nàng vội vàng nhất lên bộ đàm. Alo Lục tỷ tỷ, đã bắt được hung thủ chưa? Lục Tiểu Đường không vòng vo, lập tức hỏi, Hoắc Khải Quân đâu, có gì lạ không? Cố Phán Phán nhìn qua cửa sổ xe, nhìn về phía cửa lớn trung tâm tắm rửa. Không có gì đâu, hắn đi vào rồi không ra nữa. Lục Tiểu Đường có vẻ không tin, lập tức hỏi lại, ngươi chắc chắn không? Người và tiểu mập mạp có lười biếng không đi? Đương nhiên không rồi. Cố Phán Phán vội vã chê ông nghe, thúc quỷ trỏ vào Phạm Hiểu Bằng. Dậy đi, đầu heo à? Phạm Hiểu Bằng ngái ngủ tỉnh dậy, mơ màng nhìn quanh, sao vậy, động đất à? Cố Phán Phán lầm hắn một cái, rồi buông ống nghe xuống. Tiểu Lục tỷ, yên tâm đi, có chúng tôi ở đây. Nếu Hoắc Hải Quân có động tĩnh gì, tôi cũng có thể kéo hắn từ dưới đất lên. Hắn cùng khách ngồi xe vẫn ở bên ngoài, chắc chắn hắn còn ở trong. Dù Cố Phán Phán khẳng định như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không chắc chắn. Nàng quay sang hỏi Phạm Hiểu Bằng, người nghĩ Hoắc Hải Quân có đang định lừa chúng ta không? Phạm Hiểu Bằng còn chưa tỉnh hẳn, lắc lắc đầu nói, không đâu, hắn nào có đầu óc đó. Chắc chắn là ngươi có. Cố Phán Phán mỉa mai, rồi mở cửa xe và đi thẳng về phía trung tâm tắm rửa. Lần này Cố Phán Phán không khách khí chút nào, trực tiếp lộ ra giấy chứng nhận của cảnh sát để nhân viên lễ tân tra cứu ghi chép tiêu phí của Hoắc Hải Quân. Nhân viên lễ tân không dám cự nự, lập tức tra tìm và sau đó báo lại cho Cố Phán Phán. Họ cho biết Hoắc Hải Quân và đoàn người của hắn vẫn chưa rời đi. Tuy nhiên Cố Phán Phán cảm thấy không yên lòng, liền ra lệnh cho nhân viên phục vụ đi kiểm tra một lần nữa. Lần kiểm tra này khiến nàng giật mình, Hoắc Hải Quân đã rời đi từ rất lâu trước đó, chỉ còn lại mấy vị khách mà hắn mời. Cố Phán Phán tức giận thầm mắng, đáng chết đáng chết, chắc chắn là vì lúc nàng ngủ gật Hoắc Hải Quân đã chuồn mất. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại thấy không đúng, Hoắc Hải Quân đã đi rồi, vậy vì sao xe của hắn vẫn còn đỗ ngoài cửa? Không thể để sự việc lỡ mất. Cố Phán Phán quyết định lấy thân phận cảnh sát để yêu cầu nhân viên tìm những vị khách mà Hoắc Hải Quân mời. Kết quả càng làm nàng giật mình hơn, mấy vị khách này không biết Hoắc Hải Quân rời đi lúc nào, chỉ biết là hắn có gọi điện thoại cho họ, nói rằng có việc đột xuất phải đi, nếu không quay lại thì cứ tự do vui chơi, lần sau sẽ mời tiếp. Sau khi biết được tình huống này, Cố Phán Phán đành phải kiên quyết báo cáo với La Viêm Lân. 21:51, thời gian từ khi La Viêm Lân phát hiện Sài Lâm tử vong đã trôi qua 4 giờ, khoảng cách từ khi Phùng Viễn Long tấn công đội hình cảnh cũng đã hơn nửa giờ. Trong phòng họp đội hình cảnh, mọi người đã có mặt đầy đủ, Tần Cương cùng tổ chuyên án đều đã có mặt, và cả tổ săn cáo của La Viêm Lân cũng không thiếu người. Xin đắc, tình huống đột phát này khiến tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Tần Cương không chỉ châm chọc mà còn khâm phục La Viêm Lân, nói, không hổ là La chuyên gia, tôi thật sự bội phục anh. Cái bẫy này anh vừa mới giăng ra, hung thủ đã không thể chờ đợi được nữa để hành động, không chỉ giết người, còn bắt cóc mục tiêu cuối cùng. La Viêm Lân sắc mặt âm trầm, không đáp lời. Lục Tiểu Đường lúc này mới lên tiếng, 7 giờ nói gì cũng vô dụng, mấu chốt là phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. May mắn lần này, hắn không hành động kín đáo như trước, chúng ta vẫn còn may mắn để lại đủ manh mối. Đầu mối gì? Tân Cương hỏi. Lục Tiểu Đường liếc qua La Viêm Lân một cái, rồi trả lời, mặc dù cá nhân tôi từ đầu đã thấy kế hoạch lần này của La Tổ trưởng quá mạo hiểm, và thực tế quả đúng như lo lắng, Lý Nghệ Chân gặp phải chuyện bất chắc, nhưng đồng thời tôi cũng phải thừa nhận, hung thủ quả thực đã bị điều động, hắn hành động rất nhanh, nhìn như đã đạt được mục đích, nhưng vì hoảng loạn nên đã để lại sơ hở chí mạng. Các anh nhìn đây, nàng đi tới góc tường, kéo bảng trắng ra, dùng bút vẽ lên đó các dấu hiệu. Đầu tiên là Phùng Viễn Long, hắn đã đào thoát khỏi camera vào khoảng 2 giờ rưỡi trước, rồi đến đội hình cảnh định hành hung, nhưng sau đó bị chúng ta bắt giữ. Chúng ta có đủ nhân chứng để chứng minh, hắn không thể là người bắt cóc Lý Nghệ Chân vào thời gian đó. Còn một kẻ tình nghi khác, Hoắc Khải Quân, hắn cũng đào thoát khỏi camera vào khoảng 4 giờ trước, hiện tại vẫn chưa có tung tích. Trong vài giờ ngắn ngủi này còn xảy ra một sự kiện mà người ta cũng đã nghe nói, phóng viên Sài Lâm gặp nạn, theo những nguồn tin đáng tin cậy. Có khả năng nàng trước đó đã có mối liên hệ thân thiết với hung thủ. Vào khoảng 4 giờ chiều này, nàng dự định gặp La Tổ trưởng để cung cấp manh mối về hung thủ, nhưng không ngờ lại bị sát hại. Vì vậy, chúng ta có lý do vững chắc để tin rằng người giết Sài Lâm chính là hung thủ chúng ta đang tìm. Lần này, động cơ giết người của hắn khác hoàn toàn so với những lần trước. Hắn giết người chỉ vì muốn diệt khẩu, do sự việc xảy ra đột ngột và thiếu sót trong kế hoạch. Hắn không thể che giấu thời gian gây án một cách hoàn hảo. Dựa trên những điều này, chúng ta có thể phác họa ra quỹ tích hành động của hung thủ trong hôm nay. Lục Tiểu Đường nhanh chóng viết xuống các mốc thời gian. Khoảng 4 giờ trước, vào tầm 6 giờ chiều, hắn đến nhà Sài Lâm, sát hại nàng. Nhưng còn chưa kịp rút lui thì La Viêm Lân đã đến, hai người đã xảy ra một trận vật lộn, rồi hung thủ bỏ trốn. Thời gian này kéo dài khoảng 20 phút, tức là hung thủ rời khỏi nhà Sài Lâm vào khoảng 6 giờ hay 10 phút. Cùng lúc đó, đội hình cảnh vừa mới đối phó với Phùng Viễn Long, phải mất hơn 1 giờ mới bắt được hắn. Nói cách khác, trong khoảng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, đội hình cảnh đã dồn hết sức vào việc xử lý Phùng Viễn Long. Chỉ còn lại Lý Nghệ Chân và cảnh sát Chu bị thương ở trong phòng thí nghiệm. Hung thủ từ nhà Sài Lâm đến đội hình cảnh chỉ mất chưa đến 20 phút. Các bạn đều biết thủ đoạn của hắn, ít nhất là 40 phút để tấn công một cảnh sát bị thương và bắt cóc Lý Nghệ Chân là dư sức. Nói xong, Lục Tiểu Đường lấy bút đánh dấu các mốc thời gian quan trọng và nhấn mạnh, căn cứ vào hành trình này, chúng ta có thể phát hiện giữa hai người tình nghi chỉ có một người hoàn toàn phù hợp, người này chính là Hoắc Khải Quân. Mười mấy người đều im lặng, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi sự kinh ngạc. Tân Cứ lúc này chỉ cảm thấy tâm trạng chìm xuống đáy. Hắn tưởng rằng việc bắt được Phùng Viễn Long có nghĩa là mọi chuyện sẽ có kết thúc, nhưng không ngờ rằng Sài Lâm lại có liên quan tới hung thủ. Điều mà hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, và giờ đây Hoắc Hải Quân dù thế nào cũng không thể thoát khỏi sự liên quan. Cố Phán Phán mặt đầy vẻ mệt mỏi và ân hận, nói điều tại ta. Nếu ta có thể coi chừng Hoắc Hải Quân, chắc chắn hắn sẽ không thể thực hiện được việc này. Lục Tiểu Đường nói, bây giờ không phải lúc để xin lỗi, ta chẳng phải cũng không coi chừng Phùng Viễn Long sao? Cả hai đều có nghi ngờ, chẳng ai có thể biết chắc ai là hung thủ cho đến khi mọi chuyện rõ ràng. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm được Lý Nghệ Chân. Nếu không, Mộ Dung Vũ Xuyên đập mạnh tay lên bàn, tức giận và bực bội, hiện giờ cả thi thể của Đồng Dao và Khương Ý Na còn chưa tìm ra. Hung thủ chắc chắn đã giấu Lý Nghệ Chân ở một nơi không ai tưởng tượng nổi. Dựa theo tốc độ gây án của hắn trước đây, dù chúng ta có tìm được Lý Nghệ Chân ngay lúc này, hắn thực sự không muốn nói thêm gì nữa. Mọi người im lặng, trong lòng ai nấy cũng cảm thấy nặng nề, như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Tuy nhiên, La Viêm Lân lại tỏ ra khác biệt. Ánh mắt của hắn có chút híp lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì rất sâu sắc, thậm chí trong mắt hắn thoáng qua một tia hưng phấn khó hiểu. Thấy mọi người đều không nói gì, Tần Cương cảm thấy không thể tiếp tục im lặng nữa, hắn đành phải nói, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách làm hết sức mình. Một mặt, chúng ta sẽ thông qua các phương tiện truyền thông công khai tin tức về việc Lý Nghệ Chân mất tích, kêu gọi người dân cung cấp thông tin tìm kiếm. Mặt khác, chúng ta sẽ phát lệnh truy nã toàn thành đối với Hoắc Hải Quân, cử thêm người hỗ trợ. Chỉ cần phát hiện hành tung của hắn thì sẽ lập tức hành động bắt giữ. Nói xong, hắn lại quay sang hỏi La Viêm Lân. La chuyên gia, mẹ con có ý kiến gì không? La Viêm Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, câu trả lời này không làm ai ngạc nhiên. Nhưng dù sao Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cảm thấy không cam lòng. Sau khi tan học, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể kiềm chế được, liền túm chặt La Viêm Lân và chất vấn. Người sao lại dễ dàng đồng ý với kế hoạch của Tần Cương như vậy? Vì sao lại không đồng ý? La Viêm Lân hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cách làm của Tần Cương quá tiêu cực hay sao? Hơn nữa, khả năng tìm thấy Hoắc Hải Quân là rất thấp, vậy ngoài cách này ra, ngươi có phương án nào hay hơn không? La Viêm Lân đáp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết trả lời thế nào, bực bội lẩm bẩm, ngươi không phải lúc nào cũng thông minh sao, tại sao đến lúc này lại mất phương hướng? La Viêm Lân bình tĩnh nói, vì cách làm của Tần Cương cũng chính là điều ta mong muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên giận dữ, đập mạnh tay xuống đất. Nhớ lại hy vọng mong manh khi Lý Nghệ Chân gặp nạn mà không thể cứu được, trong lòng hắn tràn đầy hối hận và mệt mỏi. Một bên, Lục Tiểu Đường lạnh lùng nhìn La Viêm Lân, hay còn nửa tin nửa ngờ. Nàng đột nhiên hỏi, ta không hiểu, tại sao ngươi vẫn phải giấu giếm ta? Giấu giếm sao? La Viêm Lân cười nhạt, hỏi lại vừa rồi, mọi người đều lo lắng đến mức muốn chết, nhưng ta chỉ thấy ngươi bình tĩnh, thậm chí còn có chút cười, điều này giải thích thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, hắn có khác gì cái tên tự mãn kia đâu. Hơn nữa, Lý Nhạy Chân chẳng có liên quan gì với hắn, sống chết có sao đâu, hắn có gì phải lo chứ, không giống vậy. Lúc Tiểu Đường chăm chú nhìn La Viêm Lân, mặc dù ta không đoán ra được kế hoạch của ngươi, nhưng nếu ngươi nói dối, ta sẽ nhận ra ngay. La Viêm Lân bình thản đáp, ta không nói dối. Ta thực sự đồng ý với cách làm của Tần Cương, nếu là ta quyết định, ta cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng ngươi biết rõ, với cách điều tra như vậy, chẳng có hiệu quả gì đâu. Với sự xảo quyệt của Hoắc Hải Quân, cùng khả năng phản giám sát của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Lục Tiểu Đường nói, không, ngược lại, ta cảm thấy hắn sẽ bị phát hiện, và sẽ rất nhanh thôi. La Viêm Lân đáp, sao lại có thể như vậy? Ngươi làm sao tìm được hắn? Lục Tiểu Đường khó tin nhìn La Viêm Lân, muốn chắc chắn rằng hắn không đang nói đùa. Không phải ta tìm hắn, mà hắn sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Đây chẳng phải là phong cách của hung thủ sao? La Viêm Lân giải thích. Lục Tiểu Đường mặc dù thừa nhận La Viêm Lân có lý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì, Mộ Dung Vũ Xuyên đã chen lời. Cái gì mà chủ ý này chứ? Hung thủ luôn luôn là sắp xếp xong hiện trường phạm tội rồi mới thông báo chúng ta. Đến lúc đó, Lý Nghệ Chân sẽ chết rồi còn đâu. La Viêm Lân mỉm cười. Ta không nói đó là ý tưởng hay, chỉ là nói hung thủ chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa. Uy, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ mạnh tay xuống bàn trước mặt La Viêm Lân. Chuyện đã đến lúc quyết định như vậy rồi. Nạn nhân bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Sao ngươi có thể bình thản như vậy? Là lão quái, người rốt cuộc có ý gì? La Viêm Lân không trả lời ngay mà chỉ nhìn đồng hồ đeo tay. Nói, hiện tại là 22 giờ 10 phút, Lý Nhạy Chân mất tích vào khoảng 8 giờ. Chưa đầy 2 giờ, nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên tức đến nỗi suýt nhảy lên bàn. Này, ngươi đang nói gì vậy? La Viêm Lân khoát tay, ra hiệu hắn bình tĩnh, rồi đột nhiên hỏi, ngươi biết câu cá không? Câu cá? Cái này có gì liên quan đến câu cá? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, Cố Phán Phán bỗng nhiên chen vào, đôi mắt sáng như quả nho, vui vẻ nói, câu cá phải có kiên nhẫn, cá một khi cắn câu thì không thể vội vàng kéo lên, phải đợi nó nuốt hẳn mồi mới kéo được. La Viêm Lân gật đầu khen ngợi, làm Cố Phán Phán vui mừng. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, không thấy Hoắc Hải Quân mắc câu đâu nhỉ? La Viêm Lân nhướng mày nói, người không nhìn ra thì đừng nói, câu cá đâu cần đến ngươi. La Viêm Lân đưa tay ra hiệu, Cố Phán Phán tò mò cúi người lại gần, hắn thì thầm vào tay nàng. Cố Phán Phán ngơ ngác, cái gì? Còn muốn giám thị hắn làm được gì? Chỉ cần làm theo lời ta, đừng hỏi nhiều. La Viêm Lân khoát tay, ngắt lời nàng, vậy được rồi. Cố Phán Phán vội vã nhận lệnh đi làm, mọi người còn lại thì mờ mờ màng màng. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được hỏi, người bảo Cố Phán Phán đi giám thị ai? La Viêm Lân chỉ cười mà không trả lời. Lục Tiểu Đường lúc này nói, cứ như vậy đi, ta không so đo với ngươi ai sẽ bắt được hung thủ trước, miễn là phá án được là tốt. Nếu ngươi có gì muốn nói, cứ nói thẳng, không cần giấu giếm. La Viêm Lân đáp, tất cả những gì ta nghĩ đều chỉ là giả thuyết, không có chứng cứ, nên dù ta nói gì cũng không có sức thuyết phục. Tha rằng tôn trọng hung thủ, để hắn tự mình diễn tả lần cuối phạm tội, lúc đó các người sẽ thấy sự thật, chẳng phải rõ ràng hơn việc nghe ta nói lung tung bây giờ sao? Vậy chúng ta ngồi chờ xem màn kịch của ngươi sao? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân nhếch miệng, nếu không muốn thì giúp ta một chuyện, tránh để ta lại phải đi an bài người khác. Lục Tiểu Đường hỏi, cái gì? La Viêm Lân nói, đi tìm cho ta một con chó cảnh, tốt nhất là chó độc, càng nhanh càng tốt. Lục Tiểu Đường sững sờ, La Viêm Lân đúng là có kế hoạch khác thường, nhưng hắn chưa nói xong tiếp tục, sau đó thả Phùng Viễn Long ra cho ta. Cái gì? Không chỉ Lục Tiểu Đường mà cả mọi người đều bối rối. Lục Tiểu Đường vội hỏi, người muốn Cô Phán Phán giám thị Phùng Viễn Long sao? Làm như vậy có tác dụng gì? Không cần hỏi nhiều, cứ làm theo. La Viêm Lân nói xong rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã là 22 giờ 30 phút. Hắn tự nhủ, còn cần 2 đến 3 giờ nữa. Ngày 30 tháng 8, 1 giờ 34 phút, cả thành phố chìm trong bóng đêm, chỉ có những chiếc đèn đường đơn độc chiếu sáng bên lề đường, phát ra ánh sáng yếu ớt màu cam. Lúc này hầu hết mọi người đều đang say rất nồng. Không ai ngờ rằng ngay trong bóng tối của thành phố, một tội phạm đang âm thầm hoạt động. Một chiếc taxi không có biển hiệu lặng lẽ xuyên qua các tòa nhà trên đường phố, ở mỗi ngã tư đều rẽ ngoặt thành thạo. Trên kính chắn gió, màn hình điện tử, xe trống đã hạ xuống, nhưng qua cửa sổ xe, chỉ có thể thấy một tài xế lái xe. May mắn là vào giờ khuya vắng vẻ như thế này, chẳng ai chú ý đến chiếc xe kỳ lạ. Cũng có một điều kỳ lạ là chiếc taxi này vẫn cứ lạng lách qua những con đường hẹp trong các ngõ nhỏ. Dù đại lộ lúc này khá vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, chiếc xe dường như cố ý tránh các tuyến đường chính, giống như trong giờ cao điểm, tránh xa các con đường lớn. Nguyên nhân có lẽ chỉ có tài xế mới hiểu, bởi vì hắn muốn tránh khỏi các camera giám sát. Chiêu trò của hắn lần nào cũng thành công, đây chính là một trong những cách hiệu quả giúp hắn thoát khỏi sự lục soát của cảnh sát. Sau khoảng một giờ, chiếc taxi cuối cùng cũng gần đến nơi. Hắn đạp mạnh chân ga, từ một con hẻm nhỏ ít người biết đến, rồi vút qua đường phố, vòng qua khu vực đối diện một tòa nhà 10 tầng. Sau khi xe dừng lại, tài xế ra ngoài, tiến đến khu điều khiển, mở cốp xe. Khi hắn mở nắp thùng, trong đó lộ ra một cô gái trẻ bị bịt miệng và mắt, bốn chi bị trói chặt bằng dây thừng, khiến cô không thể tránh thoát. Tài xế lạnh lùng đánh giá cô gái bất động, không ngừng thở dài. Đừng có trách tôi, nếu có trách thì trách cô số khổ. Hắn kéo cô gái ra khỏi cốp, vác lên vai. Cô gái chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt, sau đó im bặt. Hắn rút từ trong xe ra một túi nghĩ, lăn lớn, quan sát xung quanh một lúc, rồi mới yên tâm đi qua một cánh cửa hông không nổi bật. Trong hành lang tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ và cầu thang. Cả tòa nhà không có ánh đèn, không có một âm thanh. Không phải vì người ở đây ngủ say mà bởi vì tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Ở đây dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai biết. Hắn vác cô gái, nặng hơn 100 cân, từng bước lên cầu thang, từng bước nhẹ nhàng như bóng ma, không phát ra tiếng động. Điều này là nhờ vào việc hắn bao quanh đôi chân bằng khăn mặt dày, để dù cảnh sát có lục soát tòa nhà cũng không thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Lên đến tầng 3, hắn dừng lại một lát, rồi tiếp tục lên trên, cạnh phòng chống thứ 5, ở bên trái, cách đây 2 tuần, chính là nơi phát hiện thi thể của nữ ca sĩ nổi tiếng Carol, một vụ án đã gây xôn xao cả thành phố Lăng Hải, thậm chí cả quốc gia. Sau đó là Lâu Tiết Lỵ, Đồng Dao, Khương Ý Na. Những nữ ca sĩ nổi tiếng này đã tạo ra một hiệu quả không ngờ cho hắn. Hắn cười khẽ, tựa như một đạo diễn đang chuẩn bị cho màn cuối cùng trong vở kịch tội ác mà hắn dàn dựng. Hắn đã chọn 4 cô gái xinh đẹp để làm con rối cho những vở diễn tội ác của mình. Mọi thứ từ trước đến nay đều diễn ra đúng như kịch bản, giờ chỉ còn lại cảnh kết thúc. Hắn vuốt về vài cô gái, cô là con rối cuối cùng của hắn, và hắn hiểu rõ điều đó. Cảnh sát không thể nào nghĩ đến việc hắn sẽ chọn lại chính nơi đã bắt đầu làm địa điểm cho tội ác cuối cùng này. Hắn tiếp tục vác cô gái lên cầu thang cho đến khi đạt tới tầng cao nhất và bò lên sân thượng. Trên đỉnh đầu là bầu trời rộng lớn, bốn phía yên lặng, chỉ có hình dáng của bóng đêm đô thị bao phủ. Hắn rất hài lòng với sân khấu này, mắt đảo qua lại, cuối cùng hắn chọn mái nhà có chữ lớn. Trước đây, chữ Hệ thống chữa bệnh khí giới tập đoàn tiêu thụ bộ đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại vài trụ thép trơ trọi đứng thẳng, dễ dàng lợi dụng. Hắn khiêng nữ hài đến giữa các trụ thép, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, sau đó hắn tháo chiếc khăn che mắt và miệng của nàng ra. Lý Nghệ Chân, sau khi được giải phóng, dần dần khôi phục lại dáng vẻ thanh tú ban đầu. Nàng mở mắt, đầu óc mơ màng, hoảng sợ, dần dần hồi phục ý thức. Toàn thân nàng đau nhức và tê liệt, cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Lý Nghệ Chân nhìn quanh, ánh mắt rơi vào người đang cưỡng ép mình. Cảnh vật xung quanh khiến nàng sợ hãi, tim đập mạnh. Khuôn mặt của người đối diện trông lạnh lùng, trắng bách và cứng đờ, không giống như một người sống. Nàng hoảng sợ đến mức bản năng muốn vùng vẫy, nhưng khi nàng cố gắng động đậy thì mới nhận ra tay và chân của mình đã bị trói chặt phía sau lưng. Trong tình thế này, phải đối mặt với một người như cương thi đang nhìn mình từ trên cao, nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Lý Nghệ Chân cảm thấy tâm trạng khó chịu, nhưng tên kia lại chỉ cười một tiếng, da mặt cứng ngắc không đổi, chỉ là nháy mắt. Nàng cố gắng khắc chế nỗi sợ trong lòng, lớn tiếng hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì ta, giết ta sao? Đảm lược của nàng khiến hắn hơi ngạc nhiên. Trước đó những cô gái đối mặt với hắn đều đã sớm rụt rè, không nghĩ tới người mà hắn nghĩ là yếu đuối nhất, Lý Nghệ Chân lại kiên cường nhất. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút thương tiếc. Hắn trả lời, tao muốn đưa người lên khung sắt, sẽ dùng một cách thức rất duy mỹ để làm điều đó. Mặc dù đã đoán trước, Lý Nghệ Chân vẫn giật mình. Nàng nói, ta hữu ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ngươi nói đi, xin đừng đối đãi với ta như đồng mịch, và Lâu Tiết Lỵ, đừng cưỡng ép ta, cũng đừng lột quần áo của ta, được không? Mặt cương thi lắc đầu, ta chỉ có thể đảm bảo để ngươi chết không đau đớn như vậy, vì ta phát hiện ta rất thích ngươi. Lý Nghệ Chân tuyệt vọng hoàn toàn. Mặt cương thi nói xong, liền ngồi xổm xuống, lấy từ túi ni lòn lớn ra những vật dụng, giấy thừng, thìa, kim băng, tiểu chuông, cái kép. Những vật dụng bình thường này lại khiến Lý Nghệ Chân hoảng sợ vô cùng. Nàng không dám nghĩ tới những vật này sẽ được sử dụng trên cơ thể mình. Nước mắt chảy dài, nàng lớn tiếng trách cứ, chúng ta không oán không thù, người sao lại đối xử với ta như thế? Rốt cuộc vì cái gì? Mặt cương thi thở dài một tiếng, chúng ta không oán không thù, ta cũng không hận người, nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách số phận của ngươi. Lý Nghệ Chân không hiểu hắn đang nói gì. Và rồi, hắn đưa tay bịt miệng mũi nàng, nàng vô lực dãy rủa, ngạt thở, rồi dần mất đi ý thức, rơi vào vực sâu vô tận. Bóng đêm u ám bao trùm, tất cả đều im lặng, gió thổi qua mái nhà, tiếng túi nhựa xoạt xoạt vang lên đều đều. Một bóng người màu đen từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Hắn sai người ngồi dậy, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt, lộ ra dáng vẻ ghê rợn, khuôn mặt không có lấy một chút huyết sắc, trắng bệnh như một con ma. Không ai biết tại sao hắn lại có dáng vẻ như vậy, cũng không ai biết hắn tới đây làm gì. Mặt cương thi ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt duy nhất có thể động đậy lộ ra vài phần ngạc nhiên. Đầu óc hắn hỗn loạn, đến mức không thể nhớ nổi mình đã đi vào nơi này như thế nào, ký ức vỡ vụn, xốc xếch tràn ngập tâm trí, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, hao nhỏ nguồn rừng. Hắn theo bản năng đưa tay vào túi áo, nhưng vừa nâng tay trái lên đã cảm nhận cơn đau nhói. Hắn vội dùng tay phải sờ thử, may mắn cánh tay trái không gãy. Hắn linh hoạt dùng tay phải mở hai túi áo, cuối cùng tìm thấy một túi nhựa nhỏ, bên trong chứa một ít bột trắng, không thứ gì quen thuộc với hắn hơn thứ này. Vừa nhìn thấy, lòng hắn lập tức ngứa ngáy, nhớ lại lần trước sử dụng cùng đồng mịch. Bất chợt, hình ảnh trắng muốt của thân thể hiện lên trong trí nhớ hắn, run rẩy vặn vẹo, vợi dục tỏa ra hương ngọt ngào. Cơ thể hắn lập tức phản ứng, một luồng nóng rực từ bụng phóng ra ngoài. Hắn hào hức đưa tay về phía trước, tưởng như đồng mịch, chân chuồng đầy nhục cảm đang ở ngay trước mắt. Đến mức, hắn còn ngửi thấy hương thơm từ cơ thể nàng, hắn run rẩy, lùm ai đứng lên, chộp về phía hình ảnh đồng mịch trong hư không. Đồng mịch, với vẻ mặt vừa như thật vừa như mơ, lẫn lộn giữa đau đớn và trêu chọc, cười khẽ, hì hì, hì hì hì. Bỗng một làn gió mát thổi qua, khiến hắn rùng mình, khi hắn tập trung nhìn, quả nhiên, đồng mịch đang ở trước mắt, không sai, chỉ cách chưa đến 10 bước, cô nàng bị treo lên một cái khung sắt khổng lồ. Hai tay cô bị trói sau lưng, bộ ngực bị dây thừng siết chặt đến lồi ra rõ rệt, chân phải thòng xuống, mũi chân chỉ vừa đủ chạm đất, trong khi chân trái lại bị treo lên, thả lủng lẳng giữa không trung. Đồng mịch chỉ mặc bộ đồ mỏng manh đến mức gần như không thể che được thân thể, đứng lắc lưỡi trong gió lạnh của đêm, nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, hắn cảm nhận được một dòng điện chạy khắp cơ thể. Vật không thể tả trong quần của hắn lập tức cứng lại, tuy nhiên, hắn lại nhận ra đồng mịch như không có chút phản ứng nào. Như thể không còn ý thức, một lát sau, hắn gần như nghi ngờ cô đã chết. Hình ảnh kinh hoàng ấy lại hiện lên trong đầu hắn. Hai tuần trước, vào chiều hôm nay, trong một căn phòng tối tăm, cái xác trêu cổ của người con gái, có làn da nhợt nhạt, mắt mở to, nước tiểu chảy xuống chân. Hắn biết rõ cô đã chết, nhưng cảm giác như cô vẫn nhìn thấy hắn. Như thể cô muốn trêu đùa hắn. Ngươi nhìn đi, ngươi lại giết ta lần nữa, thật kỳ lạ, làm sao có thể chết hai lần được. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh toát, vội quay người muốn bỏ chạy. Nhưng trước mắt là hình ảnh cô gái đẹp đang bị tra tấn. Nó dường như có một sức hút ma quái khiến hắn không thể bước đi. Hắn không hiểu tại sao lần này mình lại hút phải quá liều. Đầu óc mơ màng, không thể kiểm soát được mình. Những suy nghĩ kinh khủng liên tục trong đầu khiến hắn không thể kiềm chế. Hắn muốn làm lại những gì đã làm với đồng mịch vào buổi chiều hôm nay. Muốn nuốt nàng từ đầu đến chân rồi lại nhả ra. Rồi lại nuốt vào, chết một lần thì sao? Ta muốn ngươi chết lần nữa. Hắn thầm thì rồi cười nhăn nhở, như người say rượu. Lão đảo tiến lại gần đồng mịch, nhưng trong cơn mê, cô gái như có một linh cảm nguy hiểm. Đột ngột mở mắt, cô nhìn thấy một khuôn mặt gớm ghiếc, giống như xác sống, đứng trước mặt. Cô kinh hoàng đến mức suýt ngất đi, và hét lên trong sợ hãi, âm thanh của cô làm hắn hoảng hốt. Ngỡ ngàng nhận ra rằng cô không chết, một lần nữa hắn tỉnh táo lại. Hoang mang nhận ra giọng nói này không giống đồng mịch, quan sát kỹ, hắn chợt nhận ra. Đây không phải là đồng mịch, mà là Lý Nghệ Chân. Hắn ngạc nhiên, tự hỏi tại sao lại có thể nhầm lẫn giữa họ. Có vẻ như lần này, Bàng Nghi đã dùng quá liều, phát hiện cô gái trước mặt không phải đồng mịch, hắn liền yên tâm hơn. Đôi mắt dâm tà đảo qua từ trên xuống dưới thân thể Lý Nghệ Chân, trong lòng nghĩ mình chưa từng nếm thử hương vị của nàng. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, vật kia trong quần hắn đã căng phồng đến khó chịu, hắn đưa tay tháo thắt lưng. Lý Nghệ Chân hoảng sợ kêu lên, ngươi muốn làm gì? Nàng cố sức dãy rủa, nhưng toàn thân hầu như chẳng còn chút sức lực. Xoài chỉ có thể dùng chân phải chưa bị trói đạp, lạn trên mặt đất. Tên mặt cương thi nhìn thấy liền cười ha ha. Hắn vừa thưởng thức dáng vẻ dãy rùa của Lý Nghệ Chân, vừa hứng thú quan sát cách nàng bị trói. Sao cao thủ tay nhỏ trói, hình thoi ngực trói, phiến đủ treo trói. Nói đến cuối cùng, hắn còn tự đắc mà bình phẩm. Candy dáng người không đầy đặn như đồng mịch, không hợp kiểu đoàn trói. Dùng treo trói mới bộc lộ được vẻ đẹp thon dài. Chỉ tiếc buộc hơi cầu thả, nhiều chỗ chưa ổn. Cúi đầu nhìn những thứ trên túi nhựa và mặt đất, hắn bỗng bật cười, toàn là ta mang đến sao, vậy là đủ dùng rồi. Hắc hắc hắc, Lý Nghệ Chân hoảng loạn nhìn hắn, hắn cầm lấy mấy cuộn dây thừng, vừa chọn vừa nói, ngươi xinh đẹp như vậy, không, ăn mặc, lại thì thật uổng phí, thân thể ngươi khá dẻo dai, ta sẽ đổi kiểu trói, buộc tay ra sau theo thức quan âm, như vậy, hai cánh tay sẽ ép sát, càng làm dáng người ngươi thẳng tắp hơn, sau đó đổi thành mai rùa trói, kiểu này so với hình thoi càng đẹp mắt, vòng ngực của ngươi chắc cũng cỡ xề tuy không lớn lắm, nhưng hình nửa tròn rất hoàn mỹ. Buộc méo đi thì xấu, còn dùng mai rùa trói sẽ giữ được dáng. là ép góc khiến nó càng lồi rõ hơn. Rồi ta sẽ dùng kim băng buộc thêm hai cái chuông nhỏ. Không chỉ đẹp mà còn có thể nghe được tiếng leng keng mỗi khi nuôi cử động. Thật sự là tuyệt diệu vô cùng. Trăm đảo khai xem tại Ye Won Chak. Đối mặt với tên ác ma quái dị đang đứng trước mắt, nghĩ đến những đồng đội bị giết một cách thảm khốc, Lý Nghệ Chân đã nhận ra kết cục của mình. Tuy vậy, nàng không hề cầu xin tha thứ, không khóc lóc, chỉ lạnh lùng và căm hận nhìn kẻ ác ma đang tiến đến. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn, cả khi hắn đưa tay về phía mình, nàng liền bất ngờ há miệng cắn mạnh, hắn vội vàng rụt tay lại, cười gượng, "Tiểu nữ nhi, tính tình bướng bỉnh thật." Hai Lý Nghệ Chân sợ hãi tột độ, nhưng nàng không hề do dự, tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, mắng lớn, "Đừng tưởng rằng ngươi giả dạng như vậy là có thể muốn làm gì thì làm, thật ra ngươi cũng sợ." "Đúng không, ta sợ cái gì?" Hắn với khuôn mặt cứng ngắc như cương thi, hỏi lại, "Ngươi sợ người khác nhận ra bộ mặt thật của ngươi, đúng không? Nếu không tại sao ngươi lại không dám tháo mặt nạ xuống?" Lý Nghệ Chân đáp. Hắn ngẩn người, theo bản năng sờ vào khuôn mặt cứng đờ của mình. Lý Nghệ Chân cười lạnh, "Thật ra thì dù ngươi không tháo mặt nạ, ta vẫn đoán được ngươi là ai. Ngươi chính là Hoắc Hải Quân." Nàng đột nhiên lớn tiếng nói, giữa đêm tĩnh lặng, tiếng gọi ấy vang vọng như có tiếng vọng lại từ những tòa nhà xung quanh. "Hoắc Hải Quân, Hoắc Hải Quân, Hoắc Hải Quân." Hoắc Hải Quân bị lời nói của nàng làm cho hoảng sợ, hắn lập tức tháo mặt nạ ra người xuống, hạ giọng tức giận uy hiếp Lý Nghệ Chân, "Ngươi dám lại hô to như vậy, ta sẽ cắt đứt cổ ngươi." Giờ phút này Hoắc Hải Quân không còn phong độ kiêu ngạo như xưa, khuôn mặt hắn vặn vẹo đầy hoảng sợ và ngang ngược. Trái lại Lý Nghệ Chân dù đang bị đe dọa vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Lý Nghệ Chân mỉa mai nói, "Ta không hồ, ngươi không phải cũng giết ta sao? Ta đâu có lý do gì phải nghe lời ngươi." "Hoắc Hải Quân." Nàng lại nhấn mạnh ba chữ "Hoắc Hải Quân", giọng điệu càng cao. Hoắc Hải Quân không kiềm chế được, bóp mạnh vào cổ nàng, quát lấy, "Ngậm miệng, ta bảo ngươi ngậm miệng." Đúng vào lúc tình thế cực kỳ nguy cấp, ba cánh cửa sắt gần đó cùng lúc bị phá vỡ, và ngay lập tức từ mỗi cánh cửa những người cảnh sát vũ trang xông vào, tiếng quát lớn liên tiếp vang lên, "Giơ tay lên, đừng nhúc nhích, giơ tay lên." Dù là Hoắc Hải Quân, người vốn rất giỏi trong việc ứng phó với tình huống, cũng bị chấn động trước tình huống bất ngờ này. Hắn không thể ngờ rằng bao nhiêu cảnh sát lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Khoảng 20-30 cảnh sát xông lên sân thượng, bao vây Hoắc Hải Quân như một chiếc lưới. Trong số đó có rất nhiều khuôn mặt mà hắn quen thuộc. Hai người dẫn đầu, một người mặc cảnh phục, người kia thì không. Người mặc cảnh phục chính là Tần Cương, còn người không mặc là La Viêm Lân. Tần Cương sắc mặt xanh lè, nhìn Hoắc Hải Quân với vẻ mặt phức tạp. La Viêm Lân vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, bước tới nói với Hoắc Hải Quân, "Chúng ta lại gặp mặt." Hoắc tổng, Hoắc Hải Quân miễn cưỡng gật đầu, nhưng dù thế nào cũng không thể giữ được nụ cười tươi như xưa, thậm chí hắn không thể nói được một câu trả lời nào. Hắn lén lút liếc nhìn Lý Nghệ Trần đang bị trói, mồ hôi lạnh đã sớm ướt đẫm cả người. Hắn vắt óc tìm cách biện minh cho mình, nhưng lần này mọi chứng cứ đều đã thu thập đầy đủ, dù hắn có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật. Hắn nhìn quanh, thấy từng ánh mắt căm phẫn của cảnh sát và họng súng chĩa thẳng vào mình, cảm giác như đang mơ một cơn ác mộng không thể thoát ra, luôn luôn làm mưa làm gió. Nhiều lần này hắn đã hoàn toàn thất bại. Lý Nghệ Chân lúc này cũng nhìn thấy phía sau La Viêm Lân là Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường cùng mấy người khác, tất cả nàng đều quen biết. Nàng lập tức lấy hết can đảm lớn tiếng kêu, "Hoắc Hải Quân chính là hung thủ, lần này tuyệt đối không thể thả hắn ra, ta có thể làm nhân chứng." Hoắc Hải Quân nghe vậy thì hoảng hốt quay đầu lại, ánh mắt hung tợn trừng nàng, trong mắt đầy sát ý trên. Không xong, hắn định ra tay, Mộ Dung Vũ Xuyên còn chưa nói hết đã lao khỏi đám đông, chắn ngay trước mặt Lý Nghệ Chân. Hoắc Hải Quân chần chừ một chút, rồi vội lùi lại vài bước, bị hắn ép, đứng chắn giữa để ngăn cản, thúc thủ chịu trói đi, "Hoắc Hải Quân." Mộ Dung Vũ Xuyên hất cằm, giọng đầy đáp ý, "Đến nước này rồi mà còn dám toan tính làm hại người sao?" Hoắc Hải Quân tức đến nghiến răng ken vồ, rồi bất ngờ gằn giọng, "Ai nói ta định làm hại người? Ta căn bản không hề muốn tổn thương nàng." Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường, bật cười, "Các người xem, ta đã nói rồi, hắn chẳng khác nào con vịt đã bị nhúng nước sôi, miệng vẫn cứng cỏi, dù chúng ta giữ chặt tay hắn, hắn cũng không chịu nhận tội." Hoắc Hải Quân hiểu rõ, lời mình nói chẳng ai tin, nhưng hắn không cam tâm, bảo hắn cúi đầu nhận tội ư? Không đời nào, đó không phải tác phong của Hoắc Hải Quân, dù mấy cùng khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng phải dãy rủa cho hả giận. Hắn trừng mắt hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, "Lý Nghệ Chân bây giờ vẫn an toàn, người dựa vào đâu mà nói ta muốn hại nàng?" Thấy hắn cố tình cãi chảy cãi cối, Mộ Dung Vũ Xuyên càng thấy thú vị, liền cố ý trêu chọc hắn, dịch sang một bên để lộ ra Lý Nghệ Chân phía sau, "Người bảo người không muốn hại nàng, vậy mọi người nhìn xem đi, người trói một cô nương đem đến đây bắt ép thành ra thế này, rốt cuộc là muốn gì?" Lý Nhuệ Chân ở phía sau vừa xấu hổ vừa tức giận, thấp giọng nhắc nhở, người còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Đêm nền, chiếm chắc, trước hết mau cởi giày trói trên người ta, rồi hãy chất vấn hắn được không? Mộ Dung Vũ Xuyên lại làm bộ đứng đắn đáp, ngươi dáng nhịn một chút đi, bây giờ ngươi là nhân chứng quan trọng, không có ngươi thì hắn cả không chịu nhận tội. Nhưng mà nói thật, lúc này nhìn ngươi cũng không khó coi đâu. Hải Lý Nhẹ Chân giận đến hừ một tiếng, nếu tay ta không bị trói, nhất định đã tát cho ngươi một cái rồi. Hoắc Khải Quân lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi bất ngờ phản bác, ngươi dựa vào đâu nói ta cưỡng ép Lý Nhẹ Chân, thấy chúng ta đi cùng nhau liền kết luận sao? Ta còn nói kẻ làm chuyện này là Phùng Viễn Long, sao các ngươi không đi bắt hắn? Hờ, đối diện với sự ngụy biện của hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cười lạnh, chúng ta đã sớm cho người bí mật giám thị người vào Phùng Viễn Long, trong khi Lý Nhẹ Chân mất tích, Phùng Viễn Long đang bị chúng ta khống chế, chỉ có người sau khi vào phòng tắm hời thì mất tích, không những vậy còn cố ý làm cho chúng ta hiểu lầm bằng cách không lái xe của mình đi. Người nói ngươi vụng trộm đi đâu vậy? Hoắc Khải Quân xoa nhẹ huyệt thái dương, làm ra vẻ đang suy nghĩ đau khổ, sau một hồi lâu hắn mới mở miệng, tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Vậy sao, chỉ trong vài giờ ngươi đã quên hết tất cả rồi? Ngươi nói thế có ai tin không? Dù có say rượu cũng không thể quên hết như vậy được. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như dao. Hoắc Khải Quân theo phản xạ sờ vào túi áo, trong đó còn sót lại một nửa túi băng phiến. Hắn suy nghĩ một lát rồi không nói gì, tự hỏi liệu có nên kể ra sự thật hay không. Hắn cũng không rõ mình đã hút thứ này có tác dụng phụ lớn đến mức nào, nhưng hắn lo lắng nếu cảnh sát liên kết việc hút ma túy với tội ác thì chẳng phải hắn đã tự khai ra sao. Nhìn thấy ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ, Mộ Dung Vũ Xuyên biết hắn đang suy nghĩ, liền lên tiếng, đừng lo nghĩ nữa, tôi sẽ giúp ngươi giải thích. Ngươi rời khỏi trung tâm tắm rửa xong, ngay lập tức chạy đến nhà phóng viên Sài Lâm, giết nàng ta, vì nàng ta có khả năng đã đoán ra ngươi chính là hung thủ. Sau đó ngươi vội vã đến đội hình cảnh, lợi dụng sự hỗn loạn để bắt cóc Lý Nhệ Chân, đưa nàng tới đây. Ngươi chuẩn bị tạo lại một hiện trường giết người giống như của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ để tiếp tục trò chơi của mình. Tôi nói thế có rõ ràng chưa? Không ngờ sau khi nghe xong, Hoắc Khải Quân chẳng những không chịu nhận tội mà còn cố chấp biện luận, đây chỉ là chứng cứ không đáng kể, chẳng qua các ngươi cố ý gán ghép tội dành cho ta mà thôi. Có ai trong các ngươi tận mắt thấy ta giết nữ phóng viên kia, hay tận mắt thấy ta bắt cóc Lý Nghệ Chân không? Đều không có, vậy thì cáo buộc ta hoàn toàn vô lý. Nói đúng hơn, ta cũng là nạn nhân, ta chỉ là mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại thì thấy mình ở đây, còn thấy Lý Nghệ Chân bị trói. Lúc ta muốn cứu nàng thì các người lại xuất hiện, chuyện này kỳ thật chỉ là hiểu lầm. Nói đến cuối, hắn càng thêm khí thế, phớt lờ phản ứng của nhóm cảnh sát, tỏ ra mình thật sự vô tội, không cho Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hội phản bác. Hắn lập tức quay sang Tần Cương, Tần tham trưởng, ngài cũng thấy rồi đó, ngài ở Lăng Hải, hiểu rõ cách làm người của ta hơn bọn họ, xin ngài hãy nói câu công đạo. Hiện nay oan án sai án quá nhiều, không thể chỉ nghe một phía mà kết luận sai lầm lớn. Tần Cương sắc mặt vốn xanh tái, nay tức giận đến tím bầm, lời lẽ của Hoắc Hải Quân rõ ràng mang ý bức ép, muốn kéo hắn xuống nước. Tần Cương cười lạnh, đúng vậy, ta nhất định phải dựa vào chứng cứ để nói chuyện, quyết không thể lệch nghe một phía. Hoắc tổng, ngươi có biết chúng ta làm sao tìm được đến nơi này không? Hoắc Hải Quân nhất thời không hiểu dụng ý, trong lòng vốn lo sợ, liền lắc đầu. Ngay lúc đó, một thân ảnh gầy gò từ phía sau Tần Cương bước ra, là ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Vừa nhìn thấy gương mặt gầy gò, trơ xương cùng cặp mắt dữ tợn kia, tim Hoắc Hải Quân lập tức trầm xuống. Người duy nhất mà hắn sợ, giờ đây đã đứng ngay trước mặt, hai người bọn họ như trời sinh oan gia, trắng đen phân minh, đối chọi không khoan nhượng, không đến mức một mất một còn thì quyết chẳng buông tay. Người này ngoài Nghiêm Hùng thì còn ai vào đây? 3 năm trước, Nghiêm Hùng từng muốn đưa hắn ra pháp trường, nhưng trận đó hắn thua thảm. Hoắc Hải Quân chẳng những vô tội được thả, còn khiến Nghiêm Hùng bị ghẻ lạnh, bệnh tật triền miên. Hoắc Hải Quân từng cười trên nỗi đau ấy, chờ hắn không qua nổi 2 năm mà chết, thế nhưng kẻ kia lại dài dẳng như con chó ghẻ, bám giết chờ cơ hội cắn cho hắn một nhát chí mạng. Hoắc Hải Quân biết rất rõ, nhưng lại chẳng thèm để ý, bởi vì hắn tin rằng mong ước của Nghiêm Hùng căn bản không có cơ hội thành hiện thực. Hắn chỉ muốn cười nhạo, nhưng chờ đến lúc thấy kẻ kia ớt ức mà nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Nhưng hắn đã sai lầm trong một điều, một người dù có quyền lực lớn đến đâu cũng không thể chống lại được vận mệnh. Vận mệnh đã đến, và Nghiêm Hùng, người tưởng như đã rơi vào tình cảnh tồi tệ, cuối cùng đã chờ được cơ hội để phản đòn. Nghiêm Hùng lại lườm nhìn Hoắc Hải Quân, giọng khàn khàn, hắn lên tiếng, người dù có tránh né sự giám sát của La Viêm Lân, nhưng người lại quên rằng còn có ta, không ai hiểu người như ta. Cũng không ai có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi như ta, bởi vì từ 3 năm trước, ta đã bắt đầu theo dõi ngươi, ta biết rõ, người sẽ giết Lý Nhẹ Chân giống như đã giết Đồng Mịch, ở cùng một nơi, đó chính là sự châm biếm lớn nhất mà người dành cho chúng ta. Những người cảnh sát, Hắc Khải Quân cười nhạt, xem trong ngó điên tròng, giọng có chút loạn choạn, Hồ, ngươi nói bậy, ngươi đang nói bậy, không hiểu sao. Khi đối mặt với Nghiêm Hùng, Hoa Khải Quân cảm thấy có chút chột dạ, thậm chí ngay cả khi nói chuyện, hắn cũng bắt đầu ấp úng, ngươi không phải muốn chứng cứ sao, bây giờ ta có thể cho ngươi thấy. Nghiêm Hùng nói, ánh mắt không hề rời khỏi Hoa Khải Quân. Hoa Khải Quân không nói gì, Nghiêm Hùng tiếp tục, ta nghe nói, khi là cảnh sát đang đuổi theo hung thủ ở Sài Lâm, lúc đó hung thủ vẫn chưa kịp bỏ trốn, hai người đã xảy ra một trận vật lộn, mặc dù cuối cùng hung thủ chạy thoát, nhưng là cảnh sát đã sử dụng kỹ thuật nhu đạo để khóa cánh tay của hắn mà không gây tổn thương. Ta hiểu về nhu đạo, nghe nói là cảnh sát là một cao thủ bảy đoạn, bị hắn khóa tay thì vết thương không thể nào nhẹ được, cho dù không gãy xương cũng phải bị chật khớp. Nghe đến đây, sắc mặt Hoắc Khải Quân đột ngột biến đổi, như thể đã nhận ra điều gì, hắn bỗng nhiên có ý định bỏ trốn, tuy nhiên Nghiêm Hùng nhanh tay lẹ mắt đã chặn đường trước, bắt được cánh tay trái của hắn, chỉ cần một chút lực, Hoắc Khải Quân đã như bị điện giật, khẽ run rẩy và phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Mọi người đều nhanh chóng nhận ra cánh tay trái của hắn bị thương, mỗi lần hắn cố gắng nhấc cánh tay lên đều tỏ ra rất khó khăn. Nghiêm Hùng nhìn thẳng vào Hoắc Khải Quân, ánh mắt sắc bén như dao, nói, ngươi đừng nói với ta cánh tay này là bị ngã mà gãy, chúng ta có pháp y chuyên nghiệp có thể giám định rõ ràng. Hoắc Khải Quân nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên cạnh, cố gắng nuốt một hơi rồi miễn cưỡng nói, hiện tại ngươi còn có gì để nói nữa. Nghiêm Hùng đã chuẩn bị còng tay, khi Hoắc Khải Quân thấy còng tay sáng loáng, vẻ mặt hắn hoảng hốt, hắn lùi lại nói với giọng tuyệt vọng, không, không phải tôi, các người đã hiểu lầm rồi, Tần tham trưởng, ngài phải giúp tôi, phải làm công đạo cho tôi. Tần Cương không thể nhịn thêm được nữa, hét lớn, đừng nói nữa, bắt hắn ngay, ngay lập tức. Các cảnh sát lao tới vây quanh Hoắc Khải Quân, đột nhiên một người lên tiếng, đợi chút đã. Mọi người ngừng lại quay đầu, và họ thấy người vừa lên tiếng chính là La Viêm Lân. Hắn bước ra từ đám đông, tiến thẳng đến trước mặt Hoắc Khải Quân, mọi người đều nhìn hắn, không biết hắn sẽ làm gì. La Viêm Lân lúc này có vẻ đặc biệt điềm tĩnh, hắn kiên nhẫn hỏi Hoắc Khải Quân, đến nước này rồi ngươi còn không chịu nhận tội, có phải còn cho rằng chúng ta chưa đủ chứng cứ hay không? Hoắc Khải Quân cố chấp đáp, nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giúp tôi sao? La Viêm Lân mỉm cười đáp, tại sao lại không, cảnh sát của chúng ta luôn dựa vào chứng cứ mà làm việc. Tân Cương không nhịn được, lập tức lên tiếng, pha cảnh sát đừng lãng phí lời với hắn, loại người này nhiều lời vô ích. La Viêm Lân chỉ khoát tay, tiếp tục nói với Hoắc Khải Quân, dù tôi muốn xử lý ngươi, tôi cũng muốn ngươi tâm phục khẩu phục, thực tế việc bắt ngươi chẳng cần phải có nhiều người như vậy, tôi chỉ gọi những người ở tổ trọng án đến làm chứng mà thôi. Hoắc Khải Quân hơi hoang mang nhìn La Viêm Lân, hỏi, ngươi có nhiều chứng cứ hơn sao? La Viêm Lân mỉm cười đáp, thật sự là có. Hoắc Khải Quân nghi ngờ nhìn hắn, không biết có phải lại là một trò đùa hay không. Hải Viêm Lân vỗ tay và nói, không cần lo, tôi sẽ cho ngươi xem ngay bây giờ. Một giọng nữ vang lên, nhường ra, nhường ra. Các cảnh sát vội vàng tản ra, và Cố Phán Phán chạy tới, đang nắm dây xích của con chó Đại Lang. Con chó này vẫn chưa quá quen với cô, chạy nhảy tránh né, nhưng cũng không ngừng mừng rỡ, gần như kéo cô đến trước mặt La Viêm Lân. Cố Phán Phán mệt mỏi thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi, nói, báo cáo tổ trưởng, kín tập độc chó Hoa Đen đã đưa tin. Hồ hồ, bắt chó còn mệt mỏi hơn bắt người nhiều. Hoắc Khải Quân nhìn con chó to đang lè lưỡi trước mắt, càng thêm hoài nghi, hỏi La Viêm Lân, cái này là chứng cứ của ngươi sao? La Viêm Lân gật đầu, vậy có liên quan gì đến tôi? Tôi đâu có nuôi chó. Hoắc Khải Quân vẫn không hiểu, ngay bây giờ sẽ có liên quan. La Viêm Lân trả lời, đồng thời cũng giải thích cho mọi người, vừa rồi Nghiêm cảnh sát đã đại khái nói với tôi về sự tình tại Sài Lâm, khi tôi gặp phải hung thủ, trong lúc vật lộn, tôi đã làm chật cánh tay trái của hắn. Thật tiếc là không bắt được hắn, tuy nhiên, còn một chi tiết tôi chưa kịp nói. Trong lúc tôi vật lộn với hung thủ, tôi vô tình cầm lấy một chai nước hoa rơi trên đất, và xịt lên người hắn mấy lần, chính là cái này. Nói xong, hắn lấy từ trong túi áo chai nước hoa mà trước đó đã lấy ở nhà xài lâm ra. Lúc này, Lục Tiểu Đường mới giật mình, hiểu ra. Thì ra người để tôi tìm một con chó độc để ngửi mùi nước hoa của hung thủ. Sao lúc đó không nói rõ cho tôi biết? Là Viêm Lần cười thần bí. Trì hoãn luôn luôn là muốn giữ lại đến cuối cùng. La Viêm Lân đưa bình nước hoa lại gần mũi con chó, rồi nói, thật kỳ lạ, bình thường con chó này rất hoảng loạn, nhưng bây giờ lại trở nên bình tĩnh, dùng mũi ngửi thật kỹ. Hoắc Khải Quân thấy vậy, không khỏi khinh thường, người muốn dùng con chó này để ngửi xem trên người ta có mùi nước hoa hay không đúng không? Nói thật, La cảnh sát, người đúng là không chuyên nghiệp về chuyện này. La Viêm Lân sờ đầu con chó, rồi nói làm sao mà biết. Thực ra, nước hoa có tính bay hơi. Bình thường mùi hương chỉ giữ được từ 2 đến 3 giờ, rồi sẽ bay đi hết. Cho dù ngươi xịt nước hoa lên người, thì giờ đây chắc mùi hương đã phải đi lâu rồi. Cái mũi của con chó này chưa chắc còn đủ linh hoạt để ngửi được. Hoắc Khải Quân nói tiếp. La Viêm Lân thừa nhận, thật ra, dù con chó có mũi linh mẫn, người cũng có thể thay quần áo hoặc làm gì đó để che giấu. Chỉ cần có phương pháp thì luôn tìm được cách. Vậy ngươi dắt nó tới làm gì? Hoắc Khải Quân vẫn không hiểu. Ta muốn thử xem. La Viêm Lân trả lời, chỉ là thử một chút. Hoắc Khải Quân nghi ngờ. La Viêm Lân nhìn qua bình nước hoa trong tay, rồi nói, nước hoa này có tên là Calvin Klein, ngươi đã nghe qua chưa? Đấy không phải là loại nước hoa để tán tỉnh sao? Hoắc Khải Quân gần như lập tức nhận ra, xài lơm ấy. Bà ta cần cái này sao? Không quan tâm nàng dùng gì, nhưng tôi biết một chút về loại nước hoa này. Giả khải á, có mùi không quá mạnh, thậm chí đôi khi khó ngửi thấy. Tuy nhiên, tác dụng chính của nó không phải là mùi thơm, mà là các thành phần hormone hóa học. Loại nước hoa này có thể kích thích cơ thể người mà không cần thông qua khứu giác. Nó giúp thu hút người khác phái mà không có ý thức, và mùi này sẽ bám trên da lâu, có thể giữ đến mười mấy tiếng đồng hồ. La Viêm Lân giải thích, hai trăm. Vì vậy, tôi sử dụng nó làm tín hiệu cho máy theo dõi. La Viêm Lân tiếp tục, tôi đoán, hung thủ sau khi bị phun nước hoa, vội vã thay quần áo bên trên. Nhưng, hắn không biết nước hoa này có độ bám mạnh như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng không ngửi thấy mùi là xong. Tuy nhiên trên người hắn, vẫn có thể còn lại mùi này. La Viêm Lân mở khóa cổ vòng của con chó săn, nhẹ nhàng tháo ra, giờ để chúng ta thử xem, nó có thể nhận ra không. Con chó săn, khi được tự do, vui vẻ vẫy vẫy lông, rồi ngượng đầu nhìn thấy Hoắc Khải Quân. Nó ngay lập tức hướng về phía hắn đi tới. Hoắc Khải Quân, dù vẻ ngoài cứng rắn, lúc này có chút lo lắng, không dám lùi lại. Con chó săn không ngừng co rúm mũi và tiến gần hơn. Đột nhiên, nó dừng lại và phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo từ trong cổ họng. Khi mọi người đều nghĩ nó sẽ tấn công Hoắc Khải Quân, con chó săn lại quay đầu, sủa lạn xạ về phía một người khác. Gâu gâu, gâu gâu, mọi người đều ngạc nhiên nhìn người kia. Không ai khác chính là Nghiêm Hùng. Con chó săn thì không để ý gì đến Hoắc Khải Quân, mà chỉ tập trung vào Nghiêm Hùng, không ngừng sủa loạn xạ. Nghiêm Hùng vừa tức vừa bực, nhấc chân đá con chó, nhìn nó vẫn quanh quẩn, tiếp tục sủa về phía hắn. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Nghiêm Hùng lao về phía La Viêm Lân, hét lớn, mau đem con chó này đi, từ đâu ra cái con chó điên này thế? Tần Cương ra lệnh cho các cảnh sát xung quanh bắt con chó, nhưng những cảnh sát này chỉ quen bắt người, không biết xử lý khi gặp phải một con chó điên như vậy. Có người thậm chí còn rút súng ra. Chậm đã, La Viêm Lân quát lớn, ra lệnh cho Lục Tiểu Đường đi buộc con chó lại. Con chó săn này là Lục Tiểu Đường mượn từ đội đặc nhiệm, và nó rất dễ nghe lời cổ. Lục Tiểu Đường nhanh chóng bổ lại dây xích cho nó, tuy nhiên con chó vẫn tỏ ra hung tợn, không ngừng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hùng. Nghiêm Hùng tức giận đến mức mặt mũi biến sắc, hét lên với La Viêm Lân, rút cuộc chuyện này là thế nào, ngươi nói cho ta rõ. La Viêm Lân bình tĩnh đáp, đây cũng chính là điều tôi muốn hỏi ngài, Nghiêm cảnh sát. Ngươi hỏi ta cái gì? Nghiêm Hùng mặt mày đầy vẻ kinh ngạc, chân mày dựng ngược lên, ngươi thật sự nghi ngờ ta sao? Không phải ta, mà là nó. La Viêm Lân chỉ tay về phía bên cạnh, nơi có một con chó săn. Đây là một trong những con chó đặc biệt tinh nhuệ, đã tham gia vào việc phá án, giúp chúng ta giải quyết 10 vụ giết người, mùi vị mà nó phán đoán chính xác, giống như chúng ta tận mắt chứng kiến. Hở, Nghiêm Hùng cười lại một tiếng. 3 năm trước đây, ta đã gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng hôm nay, ta lại phát hiện còn có chuyện hoang đường hơn thế nữa. Lục Tiểu Đường đứng ngoài quan sát, không khỏi cảm thấy đồng cảm với Nghiêm Hùng, đồng thời cũng cảm nhận được rằng việc phá án này có phần công lao của mình. Cô bước ra, thay Nghiêm Hùng khuyên cả La Viêm Lân, chúng ta đừng quá cố chấp, tổ trưởng, có lẽ đã xảy ra sai sót ở đâu đó. Dù sao cũng chỉ là một con chó mà thôi. Không, La Viêm Lân từ trước đến nay luôn ôn hòa lễ độ, nhưng lúc này bỗng nhiên trở nên kiên quyết và cứng rắn. Nó là người duy nhất trong chúng ta không bị ảnh hưởng bởi chủ quan, phán đoán của nó là khách quan nhất. Câu nói này khiến các cảnh sát ở đây đều không biết phải phản ứng thế nào. Tình huống lúc này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nghiêm Hùng tất nhiên không phải là người dễ dàng bị thuyết phục. Đối mặt với thái độ kiên quyết của La Viêm Lân, hắn châm chọc nói, rốt cuộc cũng chỉ là một con chó, người là một chuyên gia tội phạm học, lại không thể bắt được hung thủ thật sự, lại tin tưởng vào một con súc sinh sao? Ta chỉ dựa vào chứng cứ để nói chuyện. La Viêm Lân bình tĩnh trả lời, nước hoa siêu ca khác với các loại nước hoa khác, mùi của nó rất đặc biệt, ta chỉ là tận dụng điểm này mà thôi, dĩ nhiên ta còn có chứng cứ khác. Chứng cứ gì? Nghiêm Hùng chưa kịp phản ứng, La Viêm Lân bỗng nhiên hành động, nhanh như chớp túm lấy cánh tay trái của hắn. Động tác này cũng giống như lúc trước Nghiêm Hùng đã làm với Hoắc Khải Quân. giờ đây lại xảy ra với chính hắn. Nghiêm Hồng ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng nhìn La Viêm Lân. Ngươi định làm gì? Ta chỉ muốn thử xem ngươi, La Viêm Lân trả lời. Một tay vẫn giữ chặt cánh tay của Nghiêm Hồng, nhưng Nghiêm Hồng không phản ứng gì, giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ lạnh lùng cười nói, ngươi chỉ muốn thử xem ta có bị thương hay không. Bây giờ ngươi đã nhìn thấy rồi. Lúc này La Viêm Lân cũng không khỏi sững sờ, hắn rõ ràng đã tháo khớp khuỷu tay của Nghiêm Hồng, dù hắn có thể khôi phục lại sau này, nhưng hiện tại cánh tay của Nghiêm Hồng khó mà lành lặn được, liệu thật sự không phải là hắn sao? Khi này các nhân viên cảnh sát bắt đầu lo lắng và xôn xao, một số người không nhịn được lên tiếng trách móc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hung thủ rõ ràng chính là Hoắc Hải Quân, sao giờ lại phải bám giết lấy người của chúng ta như vậy? Hoắc Hải Quân đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng quan sát, tình hình trước mắt hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn giữ im lặng, chỉ chờ đợi cơ hội. Nghiêm Hồng dùng sức giật mạnh cánh tay khỏi tay La Viêm Lân, chỉ vào Hoắc Hải Quân và nói, ta đã chờ 3 năm mới có cơ hội bắt được tên hung thủ này. Hôm nay không có thời gian để cùng ngươi dây dưa, chuyện của chúng ta sau này sẽ tính. La Viêm Lân nhìn Nghiêm Hồng một cách tỉ mỉ, rồi bất ngờ nói, không, là ngay bây giờ. Nghiêm Hồng giận dữ, gân xanh trên thái dương nổi lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Viêm Lân, không thể kiềm chế được cơn tức giận. La Viêm Lân vẫn bình thản đáp lại, nhìn vào mắt hắn và nói, vừa rồi cảm giác như thế nào, chỉ có người rõ nhất. Ngay lúc đó, La Viêm Lân bỗng ra tay, nắm chặt cánh tay trái của Nghiêm Hồng. Nghiêm Hồng tức giận, cắn răng nhưng không thể làm gì. La Viêm Lân mỉm cười nhìn hắn, cố ý vặn mạnh cánh tay của Nghiêm Hồng. Mặc dù Nghiêm Hồng không phát ra tiếng rên nào, nhưng ai cũng có thể thấy bắp thịt trên mặt hắn co lại, mồ hôi to như hạt đậu chảy ra không ngừng. Dù hắn cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng vẫn không thể ngăn được sự khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt. La Viêm Lân nhìn Nghiêm Hồng với ánh mắt đầy khâm phục, rồi buông tay ra. Đến giờ ngươi không cần phải che giấu nữa, có bị thương hay không thật ra chỉ cần cởi áo ra là có thể nhìn thấy. Ngươi làm cảnh sát thì là một người giỏi trong việc điều tra, nhưng làm hung thủ thì ngươi lại là một thiên tài trong việc tạo dựng hình ảnh của kẻ phạm tội. Ngươi mới là kẻ thực sự đứng sau những vụ án mạng liên hoàn này, chứ không phải là Hoắc Hải Quân. La Viêm Lân bình thản nói những lời này, khiến cho tất cả mọi người, kể cả Nghiêm Hồng, đều sững sờ. Nghiêm Hồng tức giận gầm lên, ngươi đừng có vu khống, Hoắc Hải Quân đã làm gì tốt cho ngươi mà ngươi lại đi hãm hại tối. Hoắc Hải Quân mở tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ, sao ngươi cứ thích oan ổn tới thế? Nghiêm cảnh sát, Nghiêm Hồng giơ tay như muốn đánh, nhưng Hoắc Hải Quân vội và né tránh. La Viêm Lân quay sang Nghiêm Hồng, nói, chúng ta đều là người thông minh cả, nhưng phải thừa nhận, lúc trước ngươi quả thật có một nước đi cao tay, luôn luôn đi trước một bước, khiến ta không kịp phản ứng. Tuy nhiên, nếu ngươi không chịu nhận ra sơ hở của mình, ta không thể không bắt đầu nghi ngờ ngươi từ lúc nào. Nghiêm Hồng hiếp mắt, không đáp lời. Ngay khi tôi đi đến nhà Phùng Viễn Long để bắt hắn, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều bức ảnh của các nạn nhân bị sát hại trong phòng ngủ của hắn. Những bức ảnh này gần như đủ để chứng minh Phùng Viễn Long chính là hung thủ. Tuy nhiên, có một vật mà tôi không thể tìm thấy, đó là máy ảnh. Những bức ảnh này chắc chắn phải được chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp. Và nếu Phùng Viễn Long là hung thủ, hắn nhất định sẽ mang theo máy ảnh bên người. Chính vì vậy, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng, liệu hung thủ có phải là một người khác, và hắn đang lợi dụng Phùng Viễn Long, Tần Cương xen vào. Nếu ngươi không nghĩ Phùng Viễn Long là hung thủ, tại sao lại muốn bắt hắn trở lại, và còn cố tình tạo ra cái bẫy để buộc hắn nhận tội? Vì khi đó tôi chưa xác định được suy đoán của mình, tôi hoàn toàn chỉ làm theo ý đồ của hung thủ. Ta không hiểu ý người. Tần Cương nhìn La Viêm Lân, vụ án này làm sao lại không liên quan đến Nghiêm cảnh sát, mà lại liên quan đến các cô gái như Đồng Mịch, Đồng Giao, Lầu Tiết Lị, Khương Y Na, và ngay cả Lý Nghệ Chân, tại sao lại chọn họ để ra tay? Vì họ chỉ là công cụ. La Viêm Lân nói ghen sườn, mục đích thực sự của hắn không phải là những cô gái này. Vậy là ai? La Viêm Lân nhìn thẳng vào Nghiêm Hồng, sẽ ạ chiếc, pha liều, chính là hắn. La Viêm Lân chỉ tay vào Hoắc Hải Quân, xem hình thờ cãi siêu, nói, mục đích thực sự của hung thủ chính là biến Hoắc Hải Quân thành kẻ chủ mưu trong vụ án liên hoàn giết người, ta nói vậy có đúng không? Nghiêm cảnh sát, Nghiêm Hồng, người trước đó vẫn mang vẻ phẫn nộ, giờ đột một cứng đờ, nhưng để thực hiện mục đích này thật sự không phải chuyện đơn giản. Hoắc Hải Quân có quyền thế, lại là người thông minh, xe tiền xong, muốn để hắn vào tù quả thật là một nhiệm vụ khó khăn. Ta đoán trong suốt 3 năm qua, Nghiêm tham trưởng hẳn là đã âm thầm theo dõi Hoắc Hải Quân rất kỹ. Ta chỉ đang thu thập tư liệu về hành vi phạm tội của hắn. Nghiêm Hồng lại lùng đáp, thế nhưng, từ đầu đến cuối, ngươi có phát hiện được sơ hở nào của hắn không? La Viêm Lân hỏi. Nghiêm Hồng chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Cuối cùng, 2 tuần trước, Hoắc Hải Quân đã mắc phải một sai lầm, và từ đó, ngươi có cơ hội ngàn năm một thuở. La Viêm Lân tiếp tục, Lúc Tiểu Đường chân vào, ý ngươi là Hoắc Khải Quân đã mưu sát Đồng Mịch. La Viêm lần khẽ gật đầu, ta không dám khẳng định là mưu sát, có thể chỉ là một sự cố tình cờ. Nhưng dù sao, Đồng Mịch đã chết trong biệt thự của Hoắc Khải Quân, Hoắc Khải Quân vì muốn tránh tội, đã thực sự tính toán rất kỹ, để tự mình không có mặt tại hiện trường, đồng thời còn đem thi thể của Đồng Mịch giấu ở một tòa nhà cách xa, ngụy trang thành một vụ giết người khác. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng có người luôn âm thầm theo dõi và đã thấy hắn gây tội. La Viêm lần cười khẩy, hắn không hề hay biết người phía sau vẫn luôn nhìn thấy hắn, và chính kẻ đó đã lợi dụng cơ hội để tạo ra một kế hoạch tinh vi nhằm đưa Hoắc Khải Quân vào bẫy, không chỉ để hắn mất hết thanh danh mà còn biến hắn thành một kẻ giết người trong một vụ án liên hoàn. Về điểm này, ta phải thừa nhận Nghiêm cảnh sát rất hiểu lòng người. Hắn biết nếu manh mối quá rõ ràng chỉ thẳng vào Hoắc Khải Quân, cảnh sát chưa chắc đã tin tưởng. Vì thế, hắn đứng từ góc độ của Hoắc Khải Quân, làm lại hiện trường vụ án, tái tạo cảnh Đồng Mịch bị giết một cách đầy mưu mẹo, ám ý trong, khiến nó trở thành một bằng chứng đầy rẫy những điều khó hiểu về tội ác. Cảnh sát Nghiêm đã thiết kế một kế hoạch tinh vi với mục đích tạo ra sự tâm lý ám chỉ. Trước đây, khi tôi phân tích hung thủ, tôi đã bị ảnh hưởng bởi ám chỉ mà Nghiêm cảnh sát đã khéo léo tạo ra. Cách thức này cực kỳ tinh vi. Nghiêm đã xây dựng một tâm lý nhiều tầng, khiến chúng ta cuối cùng tin rằng Hoắc Khải Quân chính là hung thủ. Nghiêm cảnh sát đã hư cấu một câu chuyện, bắt đầu từ việc lựa chọn những nạn nhân như Đồng Mịch, những thiếu nữ mà Hoắc Khải Quân có liên quan, để tạo ra một mô hình phạm tội đặc biệt. Đồng thời, hắn còn lấy vụ án Trương Oánh Oánh 3 năm trước để làm cơ sở, tạo dựng một chủ đề giết người liên hoàn, mà Hoắc Khải Quân cũng là nghi phạm trong vụ án đó. Đây chính là mối liên hệ đầu tiên. Tuy nhiên, Nghiêm rất khôn khéo, hắn cố định dừng lại ở một điểm nhất định, xem không để chúng ta nghi ngờ quá nhiều. Để tránh sự hoài nghi, hắn không để lại bất cứ dấu vết trực tiếp nào tại hiện trường của Hoắc Khải Quân, mà thay vào đó, hắn tạo ra những ám chỉ gián tiếp, khiến mọi thứ dường như có liên quan đến Hoắc Khải Quân mà không có chứng cứ rõ ràng. Để tạo ra hình ảnh liên hoàn hung thủ Hoắc Khải Quân, Nghiêm bắt đầu giết thêm những cô gái vô tội khác như Lầu Tiết Lị, Đồng Dao và Khương Y Nà, đồng thời thêm vào cái chết của Đồng Mịch, tất cả đều bị đổ lỗi cho Hoắc Khải Quân. Chính Hoắc Khải Quân vì cảm thấy tội lỗi và sợ hãi, không dám báo cảnh sát và nói ra sự thật. Bởi vậy, hình ảnh của Hoắc Khải Quân cứ như một bóng ma hiện diện trong mỗi cuộc điều tra, dù không có chứng cứ rõ ràng. Vấn đề tinh vi ở đây là Nghiêm đã sử dụng những manh mối gián tiếp để khiến các thám tử phải nghi ngờ, khiến họ càng ngày càng có cảm giác Hoắc Khải Quân là hung thủ, mặc dù không tìm ra chứng cứ. Chính vì thế, những thám tử có kinh nghiệm bắt đầu hoài nghi hắn, nhưng lại không thể tìm thấy bằng chứng xác thực. Điều này khiến họ tin rằng, ngoài cái chết của Đồng Mịch, những cái chết của các cô gái khác đều là do tay một người khác thực hiện, và hoài nghi về Hoắc Khải Quân ngày càng lớn. Và lúc này, một manh mối trực tiếp xuất hiện. Nghiêm cảnh sát đã dành nhiều tâm sức để giả dạng Hoắc Khải Quân trà trộn vào nhà của Lý Nghệ Trân, cố tình tạo ra một tình huống đánh lừa cô, khiến cô trở thành người duy nhất sống sót chứng kiến Hoắc Khải Quân phạm tội. Chúng ta đã như hắn mong muốn thẩm vấn Hoắc Khải Quân. Tuy nhiên, Hoắc Khải Quân không phải là kẻ ngốc, anh ta không dễ dàng nhận tội. Hơn nữa, lúc này trong nội bộ cảnh sát chúng ta cũng có những bất đồng. Một số người vẫn còn nghi ngờ rằng hung thủ thực sự là Phùng Viễn Long. Ta nghĩ trước đây ngươi hẳn đã dự liệu được tình huống này. Là Viêm Lân nhìn Nghiêm Hùng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng sắc bén, cho nên ngươi mới sớm kết bạn với Phùng Viễn Long, dạy cho hắn mấy phương pháp buộc chặt nạn nhân, đồng thời trả lại cho hắn một chút chi tiết trong quá trình giết người, chụp ảnh. Làm như vậy, một mặt có thể gia tăng sự lo lắng, mặt khác người chắc chắn cũng muốn chuẩn bị cho mình một lối thoát. Nghiêm Hùng hiểu ra, vẫn im lặng lắng nghe. La Viêm Lân tiếp tục, cảnh sát Nghiêm, người đã cố gắng hết sức để ám chỉ Hoắc Khải Quân là hung thủ, đồng thời lại giấu giếm mọi sự thật. Thực ra, trước khi ta đưa ra kế hoạch tối qua, người cũng đã thực hiện rất tốt những gì mình muốn. Người dường như đã dẫn dắt ta như một con rối, không thể không theo lối đi người đã vạch sẵn. Nghiêm Hùng nghe xong, chỉ mỉm cười chua chát, ta cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Hắn thở dài, người đã hủy bỏ sự bảo vệ nghiêm ngặt đối với Lý Nghệ Trân, để lộ tin tức và rêu rao khắp nơi. Sau đó lại sắp xếp người giám sát Hoắc Khải Quân và Phùng Viễn Long. Người không phải dụ họ, mà là dụ chính hung thủ thật sự, hư hư thực thực, tương kế tựu kế, thật sự rất cao minh. La Viêm Lân không chút ngần ngại cười khẩy, người cũng không tồi. Nghiêm Hùng, người vậy mà có thể trong thời gian ngắn phá vỡ toàn bộ mạng lưới giám sát của ta, lợi dụng Phùng Viễn Long và Hoắc Khải Quân, chỉ một chút nữa thôi là người đã hoàn thành kế hoạch phạm tội hoàn hảo. Không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói, như thể trận đấu giữa những kẻ mưu lược đang đến hồi gay cấn. Phùng Viễn Long là người tự lái xe đưa hắn đi từ trong nhà, ta đã tính toán thời gian, người hẳn là đã bắt cao khoác hải quân trước, có lẽ dùng băng phiến hay chất gây ảo ảnh nào đó khiến hắn hoảng loạn, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Với khả năng của ngươi, việc này không khó làm. Sau đó ngươi đuổi theo Sài Lâm đến nhà nàng và giết nàng. Cuối cùng ngươi đến đội hình cảnh, khiến Phùng Viễn Long gây náo loạn, và trong lúc hỗn loạn bắt cóc Lý Nghệ Chân. Bên ngoài mọi người nghĩ rằng Hoắc Khải Quân đã dùng thủ đoạn để thoát khỏi camera thấu rồi chạy đến đội hình cảnh bắt Lý Nghệ Chân. Thực tế đó là ngươi lợi dụng những nghi ngờ của chúng ta đối với Hoắc Khải Quân để tạo ám chỉ. Nhưng người không ngờ là tại nhà Sài Lâm ngươi bị thương tay và để lại dấu vết với Si Ca Nước Hoa. Chắc người không tính đến chuyện này, đúng không? Nghiêm Hồng chăm chú nhìn La Viêm Lân, bỗng cười lại một tiếng. Hà Vĩ chắc, người nghĩ chỉ với vài chứng cứ này và những lời nói của ngươi thì ta sẽ nhận tội sao? Là cảnh sát, ngươi thật là buồn cười. Chưa kịp để La Viêm Lân lên tiếng, cô Phán Phán đang cầm đại lang cẩu chạy đến, cuối cùng không kìm nén được nữa, liền nhảy lên gần đó và nói với Nghiêm Hồng, đừng đắc ý vội, là lão sư đã sớm nghi ngờ ngươi. Ngươi có nghĩ tại sao là lão sư lại gọi tất cả nhân viên của tổ trọng án đến bắt hung thủ không? Chính là sợ người nghe thấy tiếng động mà chạy mất. Nghiêm Hồng sửng sốt, đôi mắt trừng lớn. Ngươi theo dõi ta, các ngươi thật sự không đi bắt hung thủ, lại đi bắt một cảnh sát phá án như ta? Cố Phán Phán cười nhạt, ngươi không phải cảnh sát, ngươi là hung thủ. Ngươi cứ tiếp tục rào biện đi, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu tội. Từ hôm qua, La lão sư đã phái ta bí mật theo dõi ngươi, ta còn đến nhà ngươi kiểm tra. Tuy không tìm thấy thi thể, nhưng những chứng cứ vụn vặt cũng đủ để bắt người. Nghiêm Hồng nghe xong, thân thể hơi chao đảo, sắc mặt chuyển từ xanh mét sang trắng bệch, đôi mắt hắn trừng lên đầy máu. Ngươi theo dõi ta, vậy mà lại theo dõi ta, các người không bắt hung thủ thật sự, lại bắt một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Cố Phán Phán lạnh lùng đáp lại, Lâu Tiết Lị và các nạn nhân khác đều do ngươi giết, vụ án này chính là ngươi giở trò bày mưu hãm hại Hoắc Khải Quân, chúng ta phải bắt ngươi. Ngươi còn không hiểu sao? Nói ta giở trò bày mưu. Nghiêm Hồng khôi phục lại một chút bình tĩnh, cười khẩy, các người có ai hiểu rõ hắn như ta không? Ta đã theo dõi hắn 3 năm, 3 năm hiểu rõ hắn. Hắn chỉ có tiền tài và quyền lực, nhưng điều đó không thể thay đổi bản chất của hắn. Hắn chỉ là một kẻ mặt người dã thú, sống trong một xã hội bại hoại. Ta có thể nhìn thấu tâm can hắn chỉ trong một khoảnh khắc, vì chỉ có ta mới biết được cái dơ bẩn trong nội tâm của hắn, luôn luôn tính toán những hành vi phạm tội. Các cô gái như Đồng Mịch đều là mục tiêu của hắn từ lâu rồi. Dù ta không can thiệp, hắn cũng sẽ dần dần giết hại các nàng mà thôi. Ta chẳng qua chỉ làm theo ý nghĩ của hắn, thay hắn thực hiện những hành động này, nhưng thực ra hắn mới là kẻ phạm tội. Cố Phán Phán không thể phản bác, vì nàng không thể nào hiểu được cách suy luận của Nghiêm Hùng. Trong khi đó, Hoắc Khải Quân đã không thể kiềm chế được nữa. Mặc dù hắn e ngại Nghiêm Hùng, nhưng khi thấy mình bị quy trò là hung thủ, hắn cũng dám lên tiếng. Hắn bước tới, giận dữ chỉ vào mũi Nghiêm Hùng mà nói, họ Nghiêm, ta và ngươi không oán không thù, vậy mà ngươi lại hại ta. Ngươi còn ngậm máu phun người, ngươi thử nghĩ lại đi, kẻ giết người thực sự chính là ngươi. Ta là một công dân lương thiện, tuân thủ pháp luật bảo vệ những người như ta. Còn ngươi, kẻ sát nhân, mới là người đáng chết. Hoắc Khải Quân mắng xong, cảm thấy rất thoải mái, không ngờ lại chọc tức Nghiêm Hùng đến mức này. Nghiêm Hùng hét lên một tiếng, đột nhiên lao về phía hắn, không kịp để hắn kịp phản ứng. Mặc dù Nghiêm Hùng chỉ có một cánh tay bị thương, nhưng với võ công của mình, hắn nhanh chóng hạ gục Hoắc Khải Quân. Hắn quỳ xuống, dùng đầu gối đè lên bụng Hoắc Khải Quân, rồi bằng một đòn náng chân khiến hắn ngã xuống đất. Chưa kịp cho ai đến cứu, Nghiêm Hùng đã rút súng lục và chĩa vào đầu Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân hoảng hốt run rẩy cầu xin, đừng nổ súng, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ông. Nghiêm Hùng hai mắt đỏ ngầu, giọng gầm lên, ta muốn gì? Ta muốn công lý. Hắn trông giống như một hùng thần sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Tần Cương vội vàng khuyên can, lão Nghiêm, anh hạ súng xuống đã, có gì chúng ta có thể bình tĩnh mà nói chuyện. Nghiêm Hùng cười khẩy, nói chuyện, ngươi có thể nói sao? Người như ngươi, một tên nịnh nọt, làm sao xứng đáng mang bộ cảnh phục này? Sớm đã trở thành chó săn của Hoắc Hải Quân rồi. Tần Cương tức giận nhưng không nói lại được. Nghiêm Hùng lại chuyển ánh mắt sang La Viêm Lân, ngươi cũng khiến ta thất vọng. Là cảnh sát, ta đã đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi, mong ngươi có thể từ những manh mối này mà tìm ra hung thủ Hoắc Hải Quân. Nhưng tiếp thay, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ sởn tai, có tiếng mà không có miếng. Cố Phán Phán không chịu im lặng, lên tiếng bênh vực, ngươi có tư cách gì mà chửi La lão sư? Chính hắn mới là người phát hiện ra mưu kế của ngươi, khiến ngươi phải chịu trói. Đừng tranh cãi với hắn. La Viêm Lân ngắt lời Cố Phán Phán, ngươi sẽ không thuyết phục được hắn đâu. Hắn mắc phải bệnh tư duy bị ép buộc, tâm trí hắn đã hỗn loạn. Cố Phán Phán ngạc nhiên, bệnh tư duy bị ép buộc là gì? Sang liền thước sảo mải cay, có phải là bệnh tâm thần không? La Viêm Lân gật đầu giải thích, không hẳn là tâm thần, nhưng người mắc bệnh này thường có những ý tưởng lặp đi lặp lại trong đầu, kèm theo cảm giác ép buộc và thống khổ. Dù họ biết những ý tưởng này không hợp lý, nhưng không thể kiểm soát được chúng. Khi bệnh tình nặng hơn, những ý tưởng này không thể nào dừng lại, trở thành sự tra tấn tinh thần không ngừng. Cố Phán Phán dường như đã hiểu ra, vậy có phải nói, hắn tự tạo ra cái tội lỗi của Hoắc Hải Quân, chính là do bệnh tư duy ép buộc này gây ra. Đúng vậy, là Viêm Lân gật đầu, ánh mắt có phần đồng tình. 3 năm trước, vụ án của Trương Oánh Oánh đã khiến Nghiêm Hùng cảm thấy thất bại. Hắn thấy nạn nhân chết thảm mà không thể cứu vãn, người vô tội bị kết án tử hình, còn hắn thì bất lực, phải chịu sự xa lánh. Niềm tin vào pháp luật của hắn hoàn toàn sụp đổ, hắn cảm thấy có lỗi với nạn nhân, hối hận vì không thể bắt được Hoắc Hải Quân. Điều này đã đẩy hắn vào tuyệt vọng, những lo lắng cùng sự tra tấn tinh thần ấy dễ dàng tạo ra bệnh tư duy bị ép buộc, đặc biệt với người có tính cách cứng rắn và nghiêm khắc như hắn. Không cam chịu thất bại, hắn bắt đầu âm thầm theo dõi Hoắc Hải Quân, tìm kiếm từng chứng cứ phạm tội của hắn. Cảm giác khát khao không chịu buông bỏ khiến hắn đau đớn mỗi ngày, không giờ phút nào không ám ảnh trong đầu. Cứ như vậy, cuối cùng sự phân liệt tinh thần dần dần bộc phát. Đúng lúc này, hắn ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Hải Quân đã sát hại đồng bịch trong bí mật. Lúc ấy, hắn không còn cách nào khác ngoài việc ép buộc bản thân phải bắt lấy cơ hội này, quyết tâm đưa Hoắc Hải Quân ra ánh sáng. Kế tiếp, hắn thấy một màn giống như trong những vụ án liên hoàn mà hắn đã nghiên cứu. La Viêm Lân mặc dù đang phân tích các tình tiết vụ án cho Cố Phán Phán, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều im lặng nghe. Mãi đến cuối cùng, trong lòng họ mới nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, ngay cả Nghiêm Hùng cũng không khỏi cúi đầu, rũ bỏ cây súng trong tay, nhìn La Viêm Lân với ánh mắt hoang mang. La Viêm Lân quay sang Nghiêm Hùng, nói: Nghiêm cảnh sát, có một số việc, dù sao vẫn cần phải buông bỏ, chỉ có buông bỏ mới có thể giải thoát. Nghiêm Hùng thở dài, đáp: Bây giờ nói những điều này đã quá muộn. La Viêm Lân mỉm cười chân thành, chỉ cần ngươi muốn, mãi mãi cũng không phải là quá muộn. Tội phạm không thể đền bù, nhưng ít nhất người có thể tìm thấy sự giải thoát cho chính mình. Là Viêm Lân, ta còn một tin tốt muốn báo cho ngươi biết. Nghiêm Hùng bắt đầu, cái tên Phùng Viễn Lượng năm đó bị phán tử hình, thực tế hắn vẫn chưa chết, hắn còn sống trong tù, chẳng bao lâu nữa sẽ được thả ra. Là Viêm Lân nghe xong không chút ngạc nhiên, đáp: Ta biết rồi. Nghiêm Hùng không có chút gì ngạc nhiên, chỉ đáp lại: Ta đã thông qua nhiều cách giúp hắn có được cơ hội giảm án. Là Viêm Lân khẽ gật đầu, nói: Không trách được, ta cảm thấy Phùng Viễn Lượng sao lại biết nhiều như vậy về các vụ án trọng điểm. Nghiêm Hùng không chút ngập ngừng tiếp lời: Đây cũng là phần đền bù của ta dành cho hắn, vì những thiếu sót mà ta đã mắc phải khi làm cảnh sát. Là Viêm Lân tiếp tục hỏi: Vậy suốt 3 năm qua là người âm thầm giúp đỡ Phùng Viễn Long phải không? Nghiêm Hùng không trả lời, nhưng ánh mắt và im lặng của hắn đã ngầm thừa nhận. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hoắc Hải Quân, người ngồi dưới đất, vẫn liên tục quan sát Nghiêm Hùng qua khóe mắt, thấy súng lục không còn hướng vào mình, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn. Đúng lúc có cơ hội, hắn lăn một vòng, đứng lên rồi chạy về phía Tần Cương. Tuy nhiên, Nghiêm Hùng phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy ra sau lưng Hoắc Hải Quân, dùng cánh tay trái bị thương túm lấy cổ áo hắn, súng ngắn lại một lần nữa áp vào đầu hắn. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh, chưa kịp để cảnh sát có phản ứng thì sự việc đã kết thúc. Vừa mới nới lỏng không khí, tình hình lại trở nên căng thẳng. Nghiêm Hùng đè đầu Hoắc Hải Quân lên vai mình, họng súng ấn chặt vào huyệt thái dương của hắn. Hoắc Hải Quân sợ đến mức không dám cử động, đôi chân không ngừng run rẩy. Nghiêm Hùng cười lại một cách tàn nhẫn: Ngươi không thể đi đâu được, giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong ân oán. Hoắc Hải Quân vội vã nói xen lời: Chúng ta đâu có gì ân oán đâu, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Ta thật sự rất tôn trọng ngài, Nghiêm tham trưởng. Hoắc Hải Quân sợ Nghiêm Hùng sẽ bắn, liền không ngừng nói để kéo dài thời gian. Nghiêm Hùng liếc mắt nhìn La Viêm Lân và Tần Cương, cười nói: Rất đau đầu nhỉ, không biết bây giờ nên làm gì. Tần Cương nhìn một chút về phía La Viêm Lân. La Viêm Lân trầm ngâm một lát rồi nói: Chỉ cần ngươi bỏ súng xuống, ngươi có thể ra điều kiện. Nghiêm Hùng gật đầu, trả lời: Được, ta chỉ có một điều kiện thôi, cũng không khó thực hiện, ta muốn gặp Phùng Viễn Long. Tần Cương ngạc nhiên hỏi lại: Hợp hắn làm gì? Nghiêm Hùng lạnh lùng đáp: Bây giờ ta không muốn nói, khi hắn tới thì các người sẽ biết. Tần Cương do dự, thì thầm với La Viêm Lân: Ta cảm thấy không ổn lắm, có lẽ Nghiêm Hùng lại đang tính mánh khóe gì đó. Nghiêm Hùng như đoán được Tần Cương đang nói gì, liền đáp lại: Yên tâm đi, lão Tần, ta chắc chắn không phải đang tính chuyện chạy trốn gì đâu. Ủy Sơn, hôm nay giữa ta và Hoắc Hải Quân có quá nhiều chuyện chưa giải quyết, ta có thể giết hắn ngay lập tức, nhưng ta không muốn chỉ đơn giản như vậy. Ta muốn các ngươi hiểu rằng mọi việc ta làm đều có lý do của nó. Gọi người tới đi, nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ đập nát đầu hắn ngay bây giờ. Tần Cương bất đắc dĩ đành phải ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng đưa Phùng Viễn Long đến hiện trường. Phùng Viễn Long bị còng tay, từ đầu đến cuối cúi đầu, vẻ mặt có chút sợ hãi. Nghiêm Hùng thấy thế liền lớn tiếng gọi: Tiểu Long tử tới. Phùng Viễn Long nghe thấy liền ngượng đầu, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, vội vàng xông qua đám người, chỉ trong vài bước đã đến gần. Nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Hùng đang cưỡng chế Hoắc Hải Quân, vẻ mặt hắn có chút bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm Hùng nắm chặt đầu Hoắc Hải Quân, nghiêm khắc nói: "Phiền thư, nhìn kỹ người này, ngươi có quen biết hắn không?" Phùng Viễn Long nhìn Hoắc Hải Quân một hồi lâu, hai mắt mở lớn nhìn chăm chú, rồi lắc đầu: "Thật là ngu xuẩn, sao lại quên mất người này? Ca của ngươi đã từng liều mạng cứu hắn, ngươi không nhớ dáng vẻ của kẻ thù sao?" Nghiêm Hùng tức giận mắng: "Ba năm trước, khi ngươi và ca của ngươi, Phùng Viễn Lượng, làm công ở KTV, ngươi chưa bao giờ thấy người này sao?" Phùng Viễn Long lại nhìn Hoắc Hải Quân thêm một lúc, dường như nhớ ra gì đó, bất giác thốt lên: Đại ông chủ, đúng chính là hắn. Vậy ngươi còn nhớ Trương Oánh Oánh không?" Nghiêm Hùng tiếp tục chất vấn. Không ngờ, chỉ vừa nhắc đến tên Trương Oánh Oánh, Phùng Viễn Long đột nhiên run rẩy, cơ thể siêu vẹo, khuôn mặt đầy đau đớn khó tả. Cố Phan Phán đứng gần đó ngạc nhiên hỏi: "Tại sao hắn lại khóc?" Mộ Dung Vũ xin thuận miệng nói: "Đồ đần mà lại khóc, thật là kỳ lạ." Một vài người nhìn Phùng Viễn Long, cảm thấy buồn cười, nhưng cũng có vài người thấu hiểu. Người đàn ông trí tuệ có hạn này, lúc này tràn đầy cảm xúc, hắn không quen biểu đạt, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Thậm chí chính hắn cũng không rõ tại sao khi nghĩ đến cô gái tên Trương Oánh Oánh, trong lòng lại đau đớn đến như vậy. Nhưng hắn thật sự rất chân thành, không chút giả dối. Mỗi người sinh ra đều không bình đẳng, tướng mạo, trí tuệ, quyền lực, chủng tộc, tín ngưỡng, tất cả những yếu tố xã hội đã chia cắt con người với nhau, dựa vào những nguyên tắc chọn lọc tự nhiên để tạo ra thế hệ tiếp theo. Nếu nhìn từ một góc độ vĩ mô, thì không có nữ nhân nào chỉ vì tham tiền, cũng không có nam nhân nào chỉ vì ham muốn sắc đẹp. Mỗi người đều sống theo bản năng, theo thiên tính của mình. Giả sử Trương Oánh Oánh còn sống, cô ấy sẽ không yêu Phùng Viễn Long chỉ vì hắn trung tình với mình. Nếu phải chọn giữa Phùng Viễn Long và Hoắc Hải Quân, chắc chắn cô sẽ chọn Hoắc Hải Quân. Phùng Viễn Long mãi mãi chỉ là một con chó nghe lời, sẵn sàng làm theo tất cả những gì cô sai bảo. Đồ đần, xuống dưới lầu mua cho ta bánh bao nhân thịt, nhớ kỹ, bánh bao nhân thịt, đừng làm sai nữa. Đồ đần, kéo va mì lên lầu cho ta. Đồ đần, đem đám rác rưởi này ném đi. Đồ đần, thưởng cho ngươi một cục đường, hôm nay ta vui. Trương Oánh Oánh từng nói với những cô bạn trong kế tư vầy, biết vì sao đồ đần đó luôn nghe lời ta không? Bởi vì mỗi khi ta la lên, nếu hắn không nghe, ta sẽ đạp hắn, hắn sợ ta nên mới phải nghe lời. Trương Oánh Oánh không nói sai, Phùng Viễn Long thực sự rất sợ cô chỉ cần nổi giận là hắn không dám không nghe lời. Tuy nhiên, Phùng Viễn Long lại không biết rằng trong thế giới này, hắn chỉ sợ hai người, một là Trương Oánh Oánh và một là Phùng Viễn Lượng. Trương Oánh Oánh bị hại vào chiều hôm nay, Hoắc Hải Quân đã đến, cố tình yêu cầu Trương Oánh Oánh phải hát cùng mình. Trương Oánh Oánh chỉ là một cô gái sinh viên bình thường, không có nhiều sắc đẹp, chỉ cần kiếm tiền để sống. Cô làm việc ở KTV vì sinh kế, những cô gái như cô vốn không lọt vào mắt xanh của Hoắc Hải Quân, nhưng cô hát không tồi, đặc biệt là sự kiên cường trong thái độ của cô, điều mà những cô gái khác không có. Cô có một nguyên tắc kiên định, chỉ bán nghệ, không bán thân, cho một địa điểm cao cấp như thế. Nguyên tắc này thật sự giống như một trò cười. Tuy nhiên, Trương Oánh Oánh vẫn kiên trì, bất chấp khách hàng sẵn sàng chi tiền bao nhiêu, cô vẫn không thay đổi. Thật không ngờ, chính sự kiên định của cô lại thu hút sự chú ý của những khách hàng, đặc biệt là những người như Hoắc Hải Quân. Tuy nhiên, điều mà Nghiêm Hùng không thể ngờ tới là Trương Oánh Oánh lại chẳng hề quan tâm đến hắn. Dù hắn có danh vọng, có quyền lực, nhưng tất cả những điều đó đều không thể thay đổi được sự kiên quyết của Trương Oánh Oánh. Thậm chí từ ánh mắt của cô, hắn còn cảm nhận được một sự khinh bỉ rõ rệt. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận và cảm thấy vô cùng không cam lòng. Hắn không thể tin rằng, sau bao nhiêu năm chinh phục những mỹ nhân nổi tiếng, hắn lại không thể chinh phục nổi một cô gái bình thường như Trương Oánh Oánh. Hắn nhất định sẽ tìm ra cách. Nghiêm Hùng nắm lấy đầu Hoắc Hải Quân, ép buộc hắn phải đối mặt với Phùng Viễn Long. Nói đi, ba năm trước đây, vào buổi chiều hôm đó, chuyện gì đã thực sự xảy ra với Trương Oánh Oánh? Hoắc Hải Quân, dù bị dồn ép, vẫn kiên quyết nói, tôi không biết, tôi hoàn toàn không quen biết Trương Oánh Oánh. Nghiêm Hùng cười lạnh, giọng hắn âm u, còn giả bộ ngụy quân tử ngay cả khi sắp chết sao? Ha ha, hai niên sĩ, người nghĩ rằng, những hành động bẩn thỉu của người sẽ mãi mãi không ai biết sao? Tần Cương không phải đã cho ngươi xem báo cáo điều tra của ta sao? Điều tra báo cáo gì? Hoắc Hải Quân cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lòng, có cảm giác điều gì đó không ổn. Tần Cương vội vàng cắt ngang, sợ rằng Nghiêm Hùng sẽ nói linh tinh. Họ Nghiêm, anh đừng nói lung tung, anh đâu có đưa cho tôi bất kỳ báo cáo điều tra nào. Ba năm trước, vụ án đã kết thúc, hung thủ đã chịu tội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.